Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, có chút quê nhưng rất vui dừng. Thấy Phương Diễu còn muốn đọc, Khương Thu Tự vội vàng ngăn lại, đều là lỗi của anh cắt ghép làm gì? Phương Diễu lời lẽ chính đáng, tất nhiên là để quảng cáo. Khương Thu Tự rất tức giận, cô không tin, tên này hoàn toàn là rảnh rỗi sinh nông nổi, hôm nay không được cắt nữa. Phương Diễu nghiêm khắc từ chối, không được, chỉ cập nhật từ tập 1 đến tập 5 tập rồi không cập nhật nữa thì khán giả sẽ mắng tôi, thậm chí còn gửi giao lam, cô cũng không muốn chuyện này xảy ra đúng không? Khương Thu Tự nghiến răng, tôi rất mong. Phương Diễu. Thật vô tình. Hai người cãi nhau, Khương Thu Tự muốn vào game, bị Phương Diễu ngăn lại, đợi đã, tôi đang thông báo trước, mọi người đến đông đủ rồi hãy phát sóng. Cô nghĩ xem. Nếu bỏ lỡ cốt truyện, khán giả sẽ buồn biết bao. Khương Thu Tự rất muốn đánh anh nhưng vẫn để anh đăng bài viết lên. Rất nhanh, tin này đã được lan truyền. Tổng giám đốc Khương sẽ lên sóng sau một giờ nữa, ai ăn uống vệ sinh gì thì nhanh lên, bỏ lỡ livestream thì đừng trách tôi. Tôi còn tưởng hôm nay không phát sóng, đã hứa với bạn gái đi dạo phố, các bạn nghĩ giúp tôi một lý do nào đó. Ồ, cô ấy nói đột nhiên đau bụng, hẹn hò hủy bỏ. Tuyệt quá, tôi bảo cô ấy uống nhiều nước ấm, fan phim đến điểm danh, sáng nay xem bảng xếp hạng video họ thấy hiệp khách hành, nghe nói có thể xem phần tiếp theo đầu tiên trên phòng livestream. Trên mạng đã bắt đầu hành động, ở nhà, Khương Thu Tự phàn nàn, một tiếng nữa. Vậy anh bảo tôi làm gì bây giờ? Chơi thứ khác đi. Phương Diễu đề nghị. Khương Thu Tự nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, cô cầm thiết bị định ngồi xuống ghế sofa. Vừa định ngồi xuống thì thấy Phương Diễu dịch lại gần. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự hỏi. Ngồi đây, Phương Diễu vỗ vỗ đùi. Đẹp mặt anh nhỉ? Khương Thu Tự liếc anh một cái, đẩy anh sang một bên rồi ngồi xuống. Hôm qua cô còn chủ động. Phương Diễu còn chưa nói hết lời, đã bị gối tựa đập vào đầu, trực tiếp chặn họng anh lại. Bỏ gối tựa xuống, Khương Thu Tự cầm thiết bị ảo, nhìn Phương Diễu, do dự một lúc. Không vào game. Sao vậy? Phương Diễu hỏi. Chỉ có một tiếng, chơi thứ khác cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói chuyện đi. Khương Thu Tự đặt thiết bị sang một bên, dựa vào bên cạnh anh. Kết quả Phương Diễu, nói gì chứ, nhanh lên mạng, chúng ta đi đua xe, tôi có linh cảm, hôm nay tôi có thể thắng cô. Anh thắng cái nổi gì? Khương Thu Tự tức đến mức không chịu được, cầm gối tựa đến, lại đập anh hai cái. Phương Diễu kêu lên, cô sợ rồi sao, có dám không? Khương Thu Tự tức giận, dám. Trong chân trời, Khương Thu Tự thắng liên tiếp mấy ván, cơn tức mới hơi dịu xuống. Cô tháo thiết bị xuống thì nghe Phương Diễu ở đó lẩm bẩm, không nên như vậy. Đồ gà. Khương Thu Tự hừ một tiếng, không công bằng. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu Tự, tôi có gian lận đâu. Phương Diễu nhìn cô, phản đối kịch liệt. Cô quá xinh đẹp, khiến tôi cứ mất tập trung. Cái này thì có hơi bất ngờ, mặc dù hơi sến nhưng nghe vẫn thấy rất vui vẻ, Khương Thu Tự quay đầu đi, không để ý lắm đến vấn đề khi đua xe mà Phương Diễu lại có thể ngắm cô, vậy tôi cũng không có cách nào. Phương Diễu dịch lại gần cô, tôi có cách, để tôi ngắm nhiều hơn, thích nghi nhiều hơn. Khương Thu Tự khẽ hừ, không phải ngày nào cũng nhìn sao. Phương Diễu tiến lại gần, không đủ gần, mặt cô đỏ rồi. Khương Thu Tự. Không có. Đám người trên mạng chờ mãi, chờ đến mức hoa cũng sắp tàn. Một tiếng đã đến chưa? Còn thiếu hai phút. Đến giờ lên mạng, không biết Tổng Giám đốc Khương đang làm gì. Đến giờ rồi, phải livestream. Khương Thu Tự đẩy mặt Phương Diễu ra, cầm thiết bị và đeo lên. Nếu còn bị tên này ảnh hưởng, lát nữa chơi game có thể cô cũng sẽ mất tập trung, biết đâu lại treo máy, cô muốn chơi một mạch đến hết. Vào game tiếp tục chơi cốt truyện chính, sau khi lựa chọn tuyến đường, Khương Thu Tự đã từ một sát thủ ám sát chư tử, trở thành một hiệp khách bảo vệ chư tử, ngăn chặn sát thủ. Mỗi lần bảo vệ thành công một chư tử, kết giao và trò chuyện với người đó, cô sẽ nhận được một mảnh thư giãn bằng gỗ không có chữ. Hiệp khách hành là thế giới mở, cho dù chỉ làm cốt truyện chính, toàn bộ quá trình cũng có khoảng 150 giờ, Khương Thu Tự chơi cả ngày, vẫn còn một khoảng cách nữa mới phá đảo được game. Cô vừa rời khỏi, đám đông người chơi đã bắt đầu bàn tán. Các bạn nói xem mảnh gỗ giản thư vô tự đó có tác dụng gì? Chắc chắn là đạo cụ quan trọng, tổ chức bí ẩn để nhân vật chính truy tìm ký ức của tổ tiên, hẳn là để tìm thứ này. Thật muốn biết tiếp theo sẽ thế nào, tôi không nhịn được mà phải đi xem các streamer khác. Tôi đã đi xem rồi, không một ai có tiến độ nhanh hơn Tổng Giám Đốc Khương, mặc dù chơi theo hướng ám sát có thể giảm độ khó của trò chơi, nhưng vẫn có một số màn khó, như màn giết thủ lĩnh Phân Đà để lấy danh sách ám sát, thủ lĩnh Phân Đà cũng là sát thủ nên rất khó giết. Nếu chọn một tuyến cốt truyện chính khác, chọn ám sát chư tử theo yêu cầu của tổ chức, mỗi nhân vật hoặc là võ nghệ cao cường, hoặc là có cao thủ đi theo bên cạnh, kiểu nào cũng đều khó nhằn. Khán giả rất sốt ruột, lần này khán giả không chỉ có người chơi, mà còn có cả những người thích xem phim. Chương 282, đừng hâm mộ quá. Một lúc sau, Phương Diệu lại cắt ghép ra 5 tập, tải tập 5 đến tập 10 lên, chúng rất nhanh lại một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng video xu hướng của các nền tảng. Sốt ruột thì sốt ruột, nhưng một ngày cập nhật 5 tập, đã tốt hơn nhiều so với hầu hết các bộ phim truyền hình rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Điều khiến Phương Diệu không ngờ tới nhất là, sau khi kết thúc cuối tuần, ngay ngày làm việc hôm sau, thực sự có người trong giới phim ảnh tìm đến. Khương Thu Tự vốn đã sắp xếp lịch trình rõ ràng. Vào các ngày trong tuần, nếu ban ngày không livestream, cô cũng có thể chơi thứ khác, kết quả bây giờ còn phải tạm thời xử lý những chuyện này. Đều tại anh, cô trừng mắt nhìn Phương Diễu. Phương Diễu không phục, tôi làm vậy là để kiếm tiền cho công ty, cô còn trách tôi. Tại anh. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đi tìm hiểu tình hình, quả nhiên là đến vì bản quyền. Một nhóm người muốn mua bản quyền chuyển thể phim ảnh của trò chơi Hiệp Khách Hành, một mặt là thấy độ hot của trò chơi và video, sau khi thảo luận nghiên cứu thì rất coi trọng đề tài này. Mặt khác là coi trọng giá trị IP mà Hiệp Khách Hành có được dưới sự cộng hưởng từ ảnh hưởng của công ty giải trí Tinh Không. Dù sao thì chỉ trong vòng một tuần mà Hiệp Khách Hành đã bán được 8 triệu bản, từ xu hướng doanh số trong 2 ngày có thể phán đoán, chắc chắn game này sẽ phá vỡ doanh số lịch sử kỷ lục của săn thú dị tinh. Bên kia đưa ra mức giá rất cao, có vẻ như muốn một lần mua đứt, dù sao thì bọn họ phản ứng nhanh, các công ty phim ảnh khác cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Khương Thu Tự không có ý định tham gia vào ngành công nghiệp phim ảnh, vì vậy cô có thể chấp nhận việc bán bản quyền phim ảnh của trò chơi cho một công ty phim ảnh đáng tin cậy để chuyển thể sáng tác. Nhưng chuyện này dù sao cũng phải xem xét lại, dù sao thì công ty giải trí Tinh Không cũng không thiếu tiền, nếu phim chuyển thể phá hỏng nguyên tác, cô thà không bán. Còn một đám người khác thì có hơi trừu tượng, bọn họ muốn mua bản cắt ghép của Phương Diễu, nói chính xác hơn là muốn mua bản ghi hình đầy đủ của Khương Thu Tự, sau đó bọn họ sẽ cắt ghép, rồi phát sóng như một bộ phim truyền hình chính quy. Phương Diễu làm một chập, cô có thể chiều anh, nhẫn nhịn, những người khác còn muốn có ý định này sao? Không được. Không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Đúng vậy, từ chối, như thể tôi cắt ghép rất tệ vậy. Phương Diễu nghe xong thì ở bên cạnh kêu lên. Anh cứ làm đi, Khương Thu Tự tức giận vào game, hại cô mất nhiều thời gian như vậy. Thực hiện cốt truyện chính đến một nửa, cô thực sự không nhịn được, chưa đợi đến tối đã mở livestream. Ngày trong tuần, ban ngày, Khương Thu Tự vừa mở phát sóng, vài triệu người đã tràn vào phòng livestream. Không ai làm việc sao? Phương Diễu rất muốn chửi thề, nhưng với nền tảng công nghệ và hệ thống phúc lợi xã hội hiện tại, thực sự có không ít người không làm việc. Theo sự tiến triển của cốt truyện chính, Khương Thu Tự dần hiểu được công dụng của những mảnh gỗ thư giãn không chữ. Mỗi mảnh thư giãn bằng gỗ không chữ đều chứa đựng tinh hoa tư tưởng của một học phái, tập hợp tinh hoa tư tưởng của trăm nhà, dung hợp làm một, sẽ đạt được thần vật có thể thông suốt cổ kim, thống nhất đại thế, vật này tên là Thiên Đạo Luật Điển. Tổ chức Thích Khách trong thời loạn này chính là Diêm Vương nắm giữ cuốn sổ sinh tử, thủ lĩnh của tổ chức không tin truyền thuyết. Không dám mơ ước đến thần vật này, cũng không muốn thần vật này xuất hiện, vì vậy mới thề giết chết chư tử. Còn tổ chức bí ẩn bắt cóc nhân vật chính, là những người cho rằng tổ tiên của nhân vật chính đã phản bội tổ chức Thích Khách, sau đó tập hợp các mảnh sách giảng rồi giấu thần vật đi, bọn họ muốn tìm ra thần vật thông qua việc truy ngược ký ức. Mặc dù giai đoạn sau của trò chơi vẫn chủ yếu là thời cổ đại nhưng tuyến cốt truyện hiện đại này cũng trở nên căng thẳng và kích thích. Vô số lần chiến đấu thông qua ký ức của tổ tiên, Khương Thu Tự cũng đã mở ra hệ thống khinh công và nội công trong tuyến cốt truyện hiện đại. Cô nhân cơ hội cùng những người đã giúp mình giết ra ngoài, đồng thời mang theo thiết bị truy ngược ký ức, vừa trốn tránh sự truy đuổi của tổ chức bí ẩn, vừa tiếp tục truy ngược ký ức của tổ tiên. Cốt truyện căng thẳng và kích thích khiến khán giả vô cùng thích thú, doanh số bán ra của trò chơi cũng tăng vọt. Trong vòng 5 ngày, Hiệp Khách Hành đã bán được 18,6 triệu bản, nhờ vào độ hot của video, game trở thành một trò chơi khác hoàn toàn phá vỡ vòng tròn trò chơi sau Tinh Thần Hiệp Khách Hành mang lại sự chấn động cho các ngành khác nhiều hơn so với giới game, dù sao thì những người trong ngành cũng đã quen rồi. Sau khi chuyển nhà không thể chiếu sáng áp phích cho Thiên Mã Hành Không, nhưng hiện tại Phương Diệu có cách liên lạc với Tưởng Tài Văn, áp phích được gửi trực tiếp đến vòng tay của anh ta. Đừng quá hâm mộ, rồi sẽ có một ngày bạn cũng có thể, chứ. Nhìn vào áp phích ăn mừng doanh số bán ra 20 triệu bản trong tuần đầu tiên, cùng với dòng chữ mà Phương Diễu thêm vào, Tưởng Tài Văn rất muốn đấu tay đôi với Phương Diễu trong lòng Bát Giác, đấu cái loại chiến đấu sống còn, Phương Diễu thực sự quá khiến người ta tức giận. Chương 283, đừng hâm mộ quá, 2, chặn, chặn, nhất định phải chặn. Tưởng Tài Văn chặn và ẩn Phương Diễu, nhưng sau khi cho Phương Diễu vào danh sách chặn, anh ta luôn tò mò không biết tên này có gửi thứ gì khác không, trái lại còn không thoải mái mấy, kiên trì đến tối lại bỏ chặn Phương Diễu, kết quả là không có tin tức gì. Phát sóng trực tiếp suốt một tuần, cốt truyện chính sắp kết thúc, Khương Thu Tự đã thu thập đủ tất cả các mảnh thư giãn bằng gỗ không chữ. Cô biết rằng nếu không giết chết thủ lĩnh của tổ chức thích khách thì mọi chuyện sẽ không kết thúc, vì vậy cô dùng thiên đạo luật điển làm mồi nhử, dụ thủ lĩnh xuất hiện, cuối cùng quyết chiến bên bờ sông lớn. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, tổ chức thích khách đã dốc toàn bộ sức mạnh. Thấy đại chiến sắp xảy ra, trong tuyến cốt truyện hiện đại, tổ chức bí ẩn cũng đã xác định được vị trí ẩn náu của cô, truy quét đến nơi. Ngay khi mọi người nín thở chờ đợi, Phương Diễu nhảy ra, hôm nay đã muộn rồi, đến đây thôi, ngày mai là tập cuối. Khương Thu Tự không phản đối anh, trợ lý sức khỏe cũng nhắc nhở cô rằng thời gian chơi game đã tương đối dài, trận chiến cuối cùng chắc chắn sẽ rất khó, cô không muốn lật xe. Vì vậy cô thoát game. Cô thoát ra, mọi người hận không thể đánh chết Phương Diễu. Anh là chó sao? Tập cuối còn phải đợi đến ngày mai sao? Tôi không muốn, tại sao Tổng Giám Đốc Khương lại nghe lời anh ta, ai đó mau đến đây trị anh ta đi. Khương Thu Tự livestream liên tục một tuần, Phương Diễu cắt ghép video trong cả một tuần, cộng với việc có công ty muốn chuyển thể Hiệp Khách Hành thành phim truyền hình, những chuyện này khiến độ hot của trò chơi tăng vọt. Trong trận chiến cuối cùng của trò chơi, Khương Thu Tự một mình chiến đấu trực diện với tổ chức thích khách, một thanh kiếm dẻo vung lên, như lá rụng hoa bay, rải rác tuôn rơi, đẹp mắt nhưng cũng rất trí mệnh, trong chớp mắt đã dọn dẹp sạch sẽ đám binh lính tạp nham. Thủ lĩnh của tổ chức thích khách có khinh công tuyệt đỉnh, ám khí khắp người, lại vẫn bị Khương Thu Tự áp sát, kiếm như rắn linh nhả lưỡi, rồi cắn từng miếng vào người ông ta, một phen giãy giụa, cuối cùng người này vẫn bỏ mạng dưới lưỡi kiếm. Người chơi hoàn toàn phấn khích. Quá tuyệt, đuổi theo bốt đánh, tôi còn hoài nghi ai là mới bốt, ai là mới người chơi. Thật sự là không để cho bốt có cơ hội thở dốc. Bốt này yếu thế sao? Yếu hả? Anh thử đi rồi sẽ biết, giá trị chân chính của người đầu tiên vượt ải toàn mạng đều đã được các streamer lớn tổng kết ra rồi, đây chính là điểm đặc sắc của loại game hiệp khách, chơi đến mức đỉnh cao có thể đánh với bốt như trong phim giống như cao thủ tuyệt thế. Nếu không thì cứ từ từ mà chơi. Trong trò chơi, sau khi giải quyết xong tổ chức thích khách, đưa mắt lướt qua một đống xác chết, Khương Thu Tự đi đến bên bờ sông, lấy thư giãn ra. Tất cả các mảnh gỗ không chữ đã được ghép lại với nhau, tạo thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Trời đất như có cảm ứng, mây đen tụ lại trên bầu trời quang đãng, sấm sét như rồng bay lượn trong mây, cảnh quay chuyển đổi, những chư tử được cứu, có người đang hiến kế cho quân chủ, có người thì dạy học. Thấy trời có dị tượng, tất cả bọn họ đều dừng việc trong tay lại, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thấy chữ cái hiển hiện trên cuốn sách không chữ, sắp có được thần vật thống nhất thiên hạ, ấy vậy mà Khương Thu Tự đột nhiên vung tay, ném thư giãn xuống sông. Trong nháy mắt, sấm chớp tan đi, ánh nắng chiếu rọi, trên mặt các chư tử lộ ra nụ cười, khi góc nhìn chuyển về bờ sông, tổ tiên của nhân vật chính đã biến mất. Điều này khiến người chơi một lần nữa nghĩ đến bài thơ trong CG tuyên truyền. Việc xong phủi áo ra đi, tên và tuổi ẩn giấu, cứ thế mà biến mất sao? Lúc này, nhân vật chính đã tháo thiết bị truy hồi ký ức, người của tổ chức bí ẩn cũng đã đến bao vây bên ngoài nơi cô ẩn náu. Chỉ là khi những người này xông vào, nhân vật chính đã biến mất không còn tung tích. Trong căn phòng trống không, một con dao găm cắm trên bàn, như một lời cảnh báo. Đến đây, trò chơi kết thúc. Người chơi ngơ ngác, thế là hết rồi sao? Chưa kể hết sao? Chắc chắn sẽ có phần tiếp theo chứ, trò chơi này hẳn là sẽ có phần 2 chứ. ra luôn bộ ba phần đi. Ra nhiều hơn nữa, ra bảy tám phần tôi cũng không ngại, không ra tôi sẽ gửi Giao Lam đấy. Ngay cả Khương Thu Tự cũng không nhìn được, lúc tháo thiết bị, cô hỏi, thế là hết rồi sao? Phương Diễu Đường Hoàng ngay thẳng nói, không thì sao, cốt truyện chính dài 150 giờ, thế giới mở có nội dung khám phá hàng nghìn giờ, thế mà vẫn chưa đủ sao? Vậy là có phần tiếp theo? Khương Thu Tự truy hỏi. Có thể có. Nói có thể có là sao? Cũng có thể là kết thúc mở. Phương Diễu giả vờ là sói đuôi to, mọi thứ đều tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Tên này sao mà đáng ghét thế, ra phần tiếp theo, tôi muốn chơi. Khương Thu Tự là người đầu tiên bày tỏ lập trường. Phương Diễu, đừng vội, biết đâu dự án hoàn toàn mới lại hay hơn thì sao? Người khác nói thế là khoác lác, nhưng Phương Diễu mở miệng thì Khương Thu Tự rất khó để không tin, cô tò mò hỏi, anh định làm gì? Phương Diễu giơ hai ngón tay, còn Công Công, vẻ mặt đê tiện, bây giờ tôi cho cô lựa chọn, làm phần tiếp theo hay làm trò chơi mới, cô quyết định đi. Chương 284, biết cô không hạ thủ được Khương Thu Tự cuối cùng cũng biết cảm giác khó lựa chọn là như thế nào, nhìn tên này là biết ngay anh cố ý, tôi muốn cả hai. Phương Diễu đã sớm đoán được, muốn cả hai cũng phải có thứ tự trước sau. Khương Thu Tự bá đạo nói, tôi sẽ tuyển thêm một nhóm dự án. Phương Diễu cũng có lời đang chờ để nói ra, tuyển nhiều người mới như vậy căn bản là không thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất của dự án. Khương Thu Tự rất tức giận, vậy thì anh nói cho tôi biết dự án mới là gì trước đã. Phương Diễu rất đắc ý, không nói, để tôi xem cô dám cược hộp mù không, trừ khi cô cho tôi chút lợi ích. Lợi ích? Phương Diễu giơ cánh tay lên vung vẩy một chút, xoa bóp vai hay đấm lưng các kiểu, mấy hôm nay tôi thức đêm cắt ghép video, người hơi mỏi. Được thôi, anh ra ghế sofa nằm sắp đi. Khương Thu Tự sảng khoái đồng ý, nghiêm hình bức cung cũng là một sự lựa chọn, chỉ khác mấy chữ, Phương Diễu dù sao cũng không nghe ra, anh hí hửng đi thẳng ra sofa. Một lúc sau. Á, á. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Anh có nói hay không? Thà chết chứ không khuất phục. Phương Diễu kêu lên, trừ khi cô dùng mỹ nhân kế. Tôi thấy anh mới giống mỹ nhân kế. Gần trên người anh cứng quá rồi đấy, chẳng trách sức chiến đấu chỉ có 5. Khương Thu Tự rất tận tâm nắng xương, tra tấn, anh. Á, trên mạng, cũng biết là không thể dò hỏi được tin tức về phần tiếp theo, cư dân mạng lại bắt đầu thảo luận về cốt truyện. Cuối cùng, tại sao tổ tiên của nhân vật chính lại ném sách không chữ đi? Tôi cảm thấy nhân vật chính nhận ra rằng mặc dù thiên đạo luật điển là thần vật nhưng lại không phải là thứ mà mọi người cần. Nhân vật chính đã cứu rất nhiều người, đã chứng kiến rất nhiều chuyện, hắn hiểu được sự thịnh vượng trong tư tưởng bách gia tranh minh, tư tưởng vốn nên đa dạng, nếu cưỡng ép hợp nhất, để cái gọi là thiên đạo luật điển trị vì thế gian, đây có lẽ không phải là điều đúng đắn. Cho dù đây là con đường cuối cùng thì cũng không nên là sức mạnh của thần vật, mà nên do con người viết ra luật pháp của nhân gian, vì vậy người này mới ném sách không chữ đi. Chắc hẳn là ý này, bách gia tranh minh, tư tưởng tiến bộ. Cưỡng ép hợp nhất ngược lại là một loại ngược hướng, anh đây ngờ rằng, thiên đạo luật điển được gọi là thần vật thực tế rất đáng sợ. Các chú nghĩ xem, năng lực thế nào mới có thể thống nhất thế giới bằng một quyển luật điển, rất có thể là kiểm soát tinh thần, thống nhất tư tưởng, tẩy não mọi người. Vì vậy, tổ chức bí ẩn muốn có được thần vật thông qua truy hồi ký ức, là vì bọn họ muốn tẩy não toàn thế giới, để bọn họ kiểm soát thế giới. Móa nó, có lý đấy. Phương Diễu, ra giải thích một chút, Phương Diễu nào còn sức giải thích cho bọn họ, cả người anh như sắp tan ra thành từng mảnh. Nhưng sau khi Khương Thu Tự dừng tay, anh lại cảm thấy khá thoải mái. Sau này anh nên vận động thêm đi, duỗi người nhiều hơn. Khương Thu Tự ngồi ở mép ghế sofa, không vui mà vỗ anh một cái. Quả thực là hơi tàn nhẫn nhưng vẫn giúp anh thư giãn gân cốt. Phương Diễu nằm đó, không thành thật mà lặng lẽ duỗi tay ra. Một tay ôm lấy eo Khương Thu Tự, một tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình. Anh muốn làm gì? Khương Thu Tự liếc anh. Phương Diễu, tôi biết cô sẽ không hạ thủ được. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh bớt tự luyến đi, mau nói xem dự án mới định làm gì. Nếu không tôi sẽ cho anh hưởng thêm một chập nữa. Vậy thôi. Phương Diễu dứt khoát từ chối, thư giãn gân cốt cũng không thể thư giãn mãi được. Dự án tiếp theo phải đợi lễ trao giải thường niên kết thúc rồi mới nói, đến lúc đó tôi định mượn dự án mới để xây dựng nền tảng của chúng ta. Nói đến đây, Phương Diễu không khỏi cảm thán, Ivedup và Omega đều không độc quyền nữa, khoản lợi nhuận bị bọn họ cắt xén khiến tôi rất đau lòng, phải dọa bọn họ một chút. Ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện lừa người khác thôi. Khương Thu tự gạt bàn tay đang nắm tay cô của Phương Diễu ra, sau đó lại khẽ vỗ vào trán anh. Phương Diễu, được rồi, không nói chuyện lừa người nữa, nói chuyện về dự án mới đi. Nói nhanh đi. Khương Thu tự khá nóng lòng, Phương Diễu đã thừa nước đục thả câu lâu thế, lúc này mới nói với cô, cũng tích lũy được kha khá rồi, chuẩn bị thử làm đề tài chiến quốc cổ đại mà cô mong ngóng, trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Quả nhiên, Khương Thu tự vừa nghe xong liền lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sao? Phương Diễu cố ý trêu cô, vậy là phần tiếp theo của hiệp khách hành, hay là? Đừng làm phần tiếp theo trước đã. Khương Thu tự không cần một giây để đưa ra quyết định. Mặc dù sau khi kết thúc cốt truyện chính, Khương Thu tự không phát sóng nữa, nhưng sự nhiệt tình của người chơi đối với hiệp khách hành vẫn không giảm. Một số người khám phá kết thúc của một cốt truyện khác, phát hiện ra rằng sau khi ám sát chư tử, nhân vật chính phải cướp đoạt thiên đạo luật điển cùng thủ lĩnh của tổ chức thích khách. Sau một trận chiến lớn, nếu người chơi thua, sẽ đi đến kết thúc bị giết là số phận của sát thủ, còn nếu người chơi chiến thắng, sẽ xuất hiện cảnh thư giãn nhuộm máu. Mặc dù người chơi thắng nhưng vẫn đi đến kết cục công giả tràng, không thể khiến chữ viết trên thư tịch xuất hiện. Chương 285, cãi nhau. Xem ra chỉ có lựa chọn bảo vệ chư tử mới là kết thúc thực sự. Đương nhiên rồi, tên game là Hiệp Khách Hành, cứ đi theo con đường tà đạo mãi, không phù hợp với chủ đề game. Tại sao võ công của các mi lại nhiều thế? Nếu không đánh được thì hãy làm nhiều nhiệm vụ phụ, khám phá bản đồ, có thể thu thập được không ít đồ tốt. Một mạng vượt ải, đó không phải là điều mà người chơi bình thường có thể làm được. Hướng dẫn cách đánh bốt, cùng với các mẹo vặt thu thập toàn bộ võ công và binh khí cũng lần lượt xuất hiện trên các diễn đàn và trang web video. Phương Diễu cũng rảnh rỗi lướt lướt, thấy tin tốt là lập tức tìm Khương Thu Tự, cô đoán xem tổng lượt phát sóng trên toàn mạng của bộ phim truyền hình 38 tập Hiệp Khách Hành mà tôi biên tập là bao nhiêu. Không biết, không quan tâm. Khương Thu Tự hừ một tiếng. Anh mau đi chuẩn bị dự án mới đi, đừng có rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi nữa. Phương Diễu coi như không nghe thấy, ngồi xuống đối diện cô, tổng lượt phát sóng là 14 tỷ, lượt phát sóng trung bình là 370 triệu. Tất nhiên là nghe nói có rất nhiều người đã xem đi xem lại hàng chục lần, đáng tiếc là không phải phim truyền hình chính thống, nếu không chúng ta có thể tham gia lễ trao giải thường niên dành cho phim điện ảnh và phim truyền hình năm nay, biết đâu còn có thể giành giải thưởng. 14 tỷ. Khương Thu tự giật mình, Phương Diễu khá phấn khích, đúng vậy, hiện tại độ nổi tiếng của cô không kém gì các ngôi sao điện ảnh hạng A, xét cả trong giới game và giới phim ảnh, tôi ước tính độ nổi tiếng của cô chỉ sau chủ tịch nước, cách thời điểm là cả nước đều biết đến cô không còn xa nữa. Cúc. Khương Thu tự hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc. Có gì không tốt sao? Phương Diễu hỏi. Khương Thu tự tức giận nói, tôi muốn công ty nổi tiếng, chứ không phải tôi nổi tiếng. Công ty giải trí tinh không nổi tiếng rồi, làm sao bà chủ không nổi tiếng cho được được, già mồm cãi láo. Phương Diễu chỉ trích, hơn nữa, nồi nào tôi cũng đội, tiếng thơm đều là của em, có gì mà không vui. Khương Thu tự không ngờ chính mình lại bị nói là già mồm cãi láo, cô rất tức giận, nói nồi nào anh cũng đội là sao, anh làm trời làm đất, nồi anh không đội thì ai đội. Phương Diễu đương nhiên, người làm chủ như cô phải đội chứ sao, cô kiếm tiền, cô đội nồi. Tôi chỉ là nhân viên thôi, rất hợp lý. Khương Thu tự rất tức giận, được, lần sau tôi đội nồi, anh đi livestream quảng cáo. Phương Diễu nhìn cô, khẽ hừ một tiếng, nói thì dễ nghe, vậy cô có kiếm chuyện được không? Không được nhưng tôi có thể. Khương Thu tự định nói có thể học nhưng khi nói đến miệng thì tỉnh ngộ, này có gì mà phải học? Vậy anh có thể livestream không? Cô lập tức phản bác. Phương Diễu rất ngạc nhiên. Cô thế mà lại nghi ngờ tôi không biết livestream sao? Khương Thu tự cũng hừ một tiếng, ý tôi là, anh có đánh lại được không? Phương Diễu im lặng, đây đúng là một vấn đề. Hai người nhìn nhau, cùng lúc quay đầu đi, phiền chết đi được. Nếu người ngoài nghe thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai người không hợp nhau, có hiềm khích. Nhưng thực tế, ánh mắt của hai người còn nhiều trò hơn so với lời nói, anh trừng mắt nhìn tôi liếc mắt nhìn anh. Còn trẻ con hơn cả học sinh tiểu học, sắp thoái hóa thành trẻ mẫu giáo rồi. Khương Thu tự rất muốn đá anh hai phát nhưng cái bàn làm việc cao cấp này lại có vách ngăn ở phía sau, chân dài cũng vô dụng. Anh lại đây. Khương Thu Tự nói. Thấy cô không vui, Phương Diệu cũng không ngốc, không sang. Anh lại đây. Khương Thu Tự hơi tức giận gọi một tiếng, không ngờ bản thân lại phát ra âm thanh hơi giống nũng nịu, ngay chính cô cũng ngạc nhiên đến ngây người, không đúng, đây không phải là cô, tuyệt đối không phải cô. Cô là ai? Phương Diệu cũng ngây người, gương mặt Khương Thu Tự đỏ bừng, không phải tôi, anh nghe nhầm rồi. Phương Diệu đột nhiên đập bàn, làm cô giật mình, anh hét lên, văn phòng này của cô có camera giám sát, vậy ghi âm không? Tôi muốn lưu giữ một bản. Khương Thu Tự dứt khoát nói, không có. Vậy cô làm lại lần nữa đi. Phương Diệu vừa nhớ lại, vừa suy nghĩ, vừa bắt chước, giọng điệu thế nào ấy nhỉ, anh lại đây, có phải thế không? Anh muốn chết à? Khương Thu Tự nổi giận, giọng điệu ngữ điệu, nguyên nước nguyên vị, cô đứng dậy định xử lý Phương Diệu. Tôi vẫn nên đi nghiên cứu dự án mới thôi. Phương Diệu vội vàng chạy trốn. Trước cửa văn phòng, cô trợ lý nhìn thấy hai người đuổi nhau chạy ra khỏi văn phòng, sau đó Khương Thu Tự chặn Phương Diệu ở trong thang máy, cô không dám đi xem nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ hơi gay gắt, sau đó cửa thang máy đóng lại, bà chủ bây giờ càng ngày càng không kiên nể cô trợ lý chống cằm, xem ra bản thân sắp được tăng lương rồi. Phương Diệu về, sắp xếp việc phát triển chiến mạng, sau đó tra cứu thông tin về giải thưởng thường niên. Khi ngày và địa điểm tổ chức lễ trao giải được ấn định, hội trường hoạt động của khu phát triển trò chơi mới vẫn chưa xây xong, nếu không thì anh và Khương Thu Tự cũng muốn đăng ký, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Hiện tại, lễ trao giải chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, ban giám khảo trò chơi do các phương tiện truyền thông thành lập, với tư cách là người đề cử chính và người bỏ phiếu quan trọng cho các giải thưởng, trong thời gian này bọn họ cũng đang bận rộn chuẩn bị. Chương 286, cãi nhau. 2. Năm nay, công ty giải trí Tinh Không đã phát hành khá nhiều trò chơi. Series cực hạn đua xe, tinh thần, còn có hiệp khách hành, nếu tính cả Noi Ta thì tổng cộng có 5 trò chơi có thể tham gia tranh giải, điều này khiến ban giám khảo rất khó xử. Phải làm sao đây, năm ngoái bổ sung đề cử thì không có gì bất ngờ, năm nay xem ra cũng không có gì để chọn. Chỉ độc chiếm giải thưởng thôi thì cũng được, vấn đề bây giờ là, công ty giải trí Tinh Không sắp độc chiếm cả danh sách đề cử rồi. Hay là bên công ty giải trí Tinh Không chỉ báo danh Tinh Thần và hiệp khách hành thôi, nói vậy chắc bọn họ cũng có thể hiểu được. Đừng nói đến Phương Diễu, cho dù anh ta có hiểu được thì người chơi có hiểu được không? Trò chơi Noi Ta do Phương Diễu làm ra mà không đăng ký giải trò chơi độc lập hay nhất thì người chơi không mắng các anh hay sao? Tôi có ý tưởng rồi, ngoài giải trò chơi của năm, các giải thưởng khác thì tăng thêm một số đề cử, sau đó chia theo bậc, ví dụ như Tinh Diệu, Kim Cương, Ngọc Bích. Một bậc có thể sắp xếp thêm một số trò chơi, như vậy thì mưa móc đều khắp, mọi người đều có thể giữ được thể diện. Những người khác suy nghĩ một chút, gật đầu, đáng để cân nhắc. Việc công ty giải trí Tinh Không phát triển chiến mạng không được giữ bí mật, thoải mái tuyên truyền rầm rộ có thể tránh được một số hiểu lầm. Ví dụ như hai nền tảng phát hành trò chơi lớn nhất của Tần Chi Từ và Sophie đã rất sợ hãi, tin tức vừa mới được tung ra, hai bên đã nhanh chóng liên lạc với bọn họ. Tần Chi Từ mở lời thẳng thắn, mối quan hệ hợp tác của chúng ta vẫn luôn tốt đẹp, tôi sẽ hỏi thẳng, Tổng Giám đốc Khương có chuẩn bị làm phát hành không? Phương Diễu chen ngang một câu, anh đoán xem. Chuyện lớn như vậy, Tần Chi Từ nào có tâm trạng để đoán, càng khiến anh ta buồn bực hơn là anh ta lại không thể mắng người. May mà Khương Thu Tự là người bình thường, cô dùng khuỷu tay huýt Phương Diễu một cái, bảo anh đừng có phá rối, cô nói, không đâu, chỉ làm một nền tảng chiến mạng thôi. Chỉ nhận các trò chơi của công ty giải trí Tinh Không. Tần Chi Từ nghe xong, trong lòng hơi thả lỏng một chút, anh ta cũng có thể hiểu được cách làm của công ty giải trí Tinh Không, tung ra chiến mạng của riêng mình có thể tăng cường ảnh hưởng và giá trị thương hiệu của công ty giải trí Tinh Không, vậy sau này trò chơi của các anh chỉ phát hành trên chiến mạng thôi sao? Tần Chi Từ không nhịn được hỏi, đây là câu hỏi thứ hai mà anh ta quan tâm. Khương Thu Tự giải thích. Nếu không có tình huống đặc biệt thì trò chơi vẫn sẽ phát hành trên toàn nền tảng, sau này vẫn hợp tác bình thường, Tổng Giám đốc Tần không cần lo lắng. Tần Chi Từ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, đúng là, không có chuyện gì cứ thích làm mấy chuyện đáng sợ, khiến anh ta mất cả hứng ăn sáng, giờ thì có chút đau dạ dày. Sau đó Sophie cũng nhận được câu trả lời tương tự. Vì vậy, Phương Diễu còn đặc biệt liên lạc với Phùng Tuấn, bảo cậu ta viết một bài báo giới thiệu đơn giản một chút. Để tránh các nhà sản xuất và nền tảng nhỏ khác hiểu lầm. Lúc đầu, có không ít hiểu lầm, Dù sao thì nếu công ty giải trí Tinh không muốn làm, không nói đến việc độc quyền, nhưng việc đứng đầu và tạo thành thế chân vạc cùng với Ivedup và Omega thực sự không khó. Những cư dân mạng hóng hớt cũng rất muốn xem náo nhiệt, dù sao thì nếu các nền tảng phát hành đánh nhau, người được lợi là người chơi. Trong năm nay, nền tảng Ivedup và Omega đã giảm giá rất nhiều, cũng tặng một số trò chơi miễn phí, nếu công ty giải trí Tinh không có thể tham gia, bọn họ chắc chắn sẽ có nhiều phúc lợi hơn. Thật đáng tiếc, hóa ra không phải làm phát hành, vậy thì tung ra chiến mạng để làm gì? Có lẽ là không muốn bị các nền tảng phát hành khác cắt xén chăng? Tự mình làm nền tảng, tiền bảo trì, tuyên truyền, và vận hành, chắc chắn sẽ không ít hơn tiền cắt xén. Chắc chắn là có tác dụng, tôi đã ngửi thấy mùi âm mưu rồi, Phương Diễu sẽ làm việc vô ích sao? Anh nói vậy, tôi hơi sợ rồi, Phương Diễu lại muốn làm gì đây? Phương Diễu ở trong văn phòng của Khương Thu Tự, cho cô xem tin tức trên mạng, cô xem, những người này bôi nhọ tôi như vậy. Là bôi nhọ sao? Khương Thu Tự liếc anh. Tôi thấy là bọn họ ngày càng hiểu anh, Phương Diễu, vậy tôi không làm chút gì đó thì có phải là phụ lòng sự hiểu biết này của bọn họ không? Anh lại muốn làm gì? Khương Thu Tự hỏi. He he, cô sẽ biết thôi. Phương Diễu thần bí, chuyển chủ đề, khách sạn cho lễ trao giải thường niên đã đặt chưa, chúng ta đi lúc nào? Còn nửa tháng nữa, Khương Thu Tự không vội lắm, còn sớm mà. Không sớm đâu, muộn thì có thể sẽ không đặt được khách sạn. Phương Diễu phản đối, đề nghị, hơn nữa chúng ta có thể đi sớm để đi dạo, hẹn hò gì đó, ai hẹn hò với anh? Khương Thu Tự nói, tìm kiếm khách sạn. Phương Diễu ở bên cạnh lẩm bẩm, hừm hừm, miệng nói không muốn mà thân thể lại thành thật. Cái gì? Khương Thu Tự ngẩng đầu. Phương Diễu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không có gì, cô tiếp tục xem đi. Khương Thu Tự vừa nhìn đã phát hiện, đầy phòng nhanh thật đấy. Người hóng hớt nhiều mà, Phương Diễu thấy Khương Thu Tự đặt hai phòng suốt, vội vàng khuyên can, một phòng là đủ rồi, cô nghĩ xem, chúng ta đặt ít đi một phòng, sẽ có ít vài người chơi không thể đến vì đặt không được phòng, chúng ta là nhà phát triển, chúng ta không thể để những người chơi muốn đến ủng hộ chúng ta nhận giải thưởng phải nuối tiếc. Chương 287, đặt một phòng đi thấy Phương Diễu nói rất chính nghĩa, Khương Thu Tự gật đầu, được, vậy nghe anh, đặt một phòng đi. Thật là hiểu chuyện. Phương Diễu vui mừng khen ngợi cô. Kết quả nghe Khương Thu Tự nói tiếp, đến lúc đó anh ngủ trong xe là được. Hả? Phương Diễu nghe xong, nhanh chóng nói, vậy vẫn đặt hai phòng đi. Khương Thu Tự nhìn anh, có chút buồn cười, còn sự nuối tiếc của người chơi thì sao? Phương Diễu hừ một tiếng, ai quan tâm bọn họ có nuối tiếc hay không? Hai người vừa đặt khách sạn xong thì trên mạng đã công bố danh sách ứng cử viên do Ủy ban đánh giá trò chơi bình chọn. Đề cử trò chơi của năm, Tinh Thần và Hiệp Khách Hành thuộc công ty giải trí Tinh Không đều có tên trong danh sách. Trong số các đề cử bổ sung của năm ngoái, Thành Phố Ngầm Điên Cuồng, Săn Thú Dị Tinh, Có Đôi Có Cặp Không Ngoài Dự Đoán đều lọt vào danh sách. Ngoài ra, Đạo Thần 1, 2 của công ty Internet Smeta, Đô Thị Sương Mù và Thập Tử Vô Sinh của Thiên Mã Hành Không, Vùng Đất Thần Chết của Nido cũng lọt vào danh sách ứng cử viên của năm nay hoặc năm ngoái. Danh sách ứng cử viên của các giải thưởng còn lại có nhiều trò chơi hơn một chút, nhưng các nhà sản xuất đều biết rằng, bọn họ chỉ đi theo những trò chơi đã lọt vào danh sách ứng cử của năm. Nói chính xác hơn, đều là đi theo công ty giải trí Tinh Không. Bình chọn của cư dân mạng cũng là một khâu quan trọng trong quá trình bình chọn, danh sách vừa được công bố thì kênh bình chọn đã mở. Chỉ sau một đêm, số phiếu của một số trò chơi lọt vào danh sách của công ty giải trí Tinh Không đều tăng vọt lên hàng triệu phiếu. Dẫn đầu một cách áp đảo. Tuy nhiên, những người chơi bình chọn cũng hình thành thế đối lập, người chơi của Tinh Thần và Hiệp Khách Hành bắt đầu cãi nhau. Tinh Thần có thế giới quan rộng lớn hơn, xây dựng nhân vật sống động hơn, cách chơi bồi dưỡng nhân vật mới lạ, lượng người dùng hoạt động hàng ngày và doanh thu bể thể chứng minh tất cả, không phải bối cảnh vũ trụ thì là rộng lớn, cốt truyện, tạo hình nhân vật, và cả chiều sâu cốt truyện của Hiệp Khách Hành cũng không kém. Cách chơi võ hiệp độc nhất vô nhị. Doanh số cũng không kém đâu bạn, nửa tháng đã bán được 25 triệu bộ rồi. Người chơi của Thành Phố Ngầm Điên Cuồng và Săn Thú Dị Tinh cũng bắt đầu cãi nhau, còn muốn kéo người chơi của Có Đôi Có Cặp về phe mình. Trò chơi cày quất, có thể so với Săn Thú Dị Tinh sao? Hệ thống nghề nghiệp của Thành Phố Ngầm Điên Cuồng phong phú hơn, phó bản cũng nhiều hơn, chơi sướng hơn Săn Thú Dị Tinh. Thấy Săn Thú Dị Tinh không sướng là do các bạn gà thôi. hãy để người chơi của Có Đôi Có Cặp bình luận công bằng. Người hâm mộ của Có Đôi Có Cặp nói, các người coi thường ai vậy, tại sao chúng tôi không thể giành giải trò chơi của năm? Trên mạng là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không quan tâm đến việc đó đều là trò chơi của cùng một công ty, rất nhiều người chơi cả mấy trò chơi đều trở thành số đông im lặng, thực sự không muốn giao lưu với những kẻ điên này, các nhà sản xuất khác thì càng thích xem náo nhiệt. Ngay cả Phương Diễu cũng ẩn mình, quá đáng sợ, vẫn nên đi hẹn hò cho đàng hoàng. Xuất phát sớm hơn, hai người đi dạo xung quanh khách sạn, không có di tích cổ nguyên thủy nào còn sót lại, khái niệm quốc gia đã bị liên hiệp tham lam thay thế. Văn hóa giao thoa, cộng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đến giai đoạn này, phong cách kiến trúc tổng thể và bố cục quy hoạch của thành phố đều không chênh lệch nhau là mấy, Phương Diễu không có cảm giác mới lạ khi đến một thành phố xa lạ. Hay là đến khu danh lam thắng cảnh nguyên thủy, có đặc sắc hơn. Phương Diễu vừa bình luận, vừa lén nắm tay Khương Thu Tự. Khương Thu Tự liếc anh một cái, giãy ra, không đợi Phương Diễu thất vọng, cô nhẹ nhàng khoác tay anh, hừ một tiếng, nắm tay nhau như trẻ con vậy, thế này mới hợp. Hai người đi dạo phố, Khương Thu Tự thấy Phương Diễu cứ cách một lúc lại nhìn cánh tay cô đang khoác tay anh, sao thế? Khoác tay phong tao quá. Phương Diễu nói với vẻ rất chê bai. Khương Thu Tự, cô còn chưa kịp hỏi thì vừa lúc có một cặp đôi đi ngang qua, cô gái khoác tay bạn trai rất thân mật, gần như cả người đều dựa vào cánh tay anh chàng. Khương Thu Tự nhìn lại Phương Diễu, thấy anh đang làm bộ mặt cô đã hiểu chưa, cô liền tát cái bóp vào cánh tay anh, nghĩ hay lắm, cứ thế này đi, không vừa ý thì tôi buông tay. Thôi được rồi, được rồi. Phương Diễu thỏa hiệp. Khương Thu Tự hừ một tiếng, lại dựa sát vào anh, hai người đi dạo. Thực sự là đi dạo cho vui, đi một vòng cũng không thấy có gì hay ho, cũng không muốn mua gì, ăn tối xong thì về. Ngày diễn ra lễ trao giải thường niên, hội trường không lớn lắm, nhưng không còn lấy một chỗ trống. Số ghế dành cho khán giả không nhiều và cũng ở mãi phía sau, phần lớn người chơi vẫn chỉ có thể xem livestream trên mạng. Những vị trí phía trước được các nhà sản xuất và các phương tiện truyền thông chiếm giữ, Phương Diễu và Khương Thu Tự ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên. Phương Diễu và Khương Thu Tự đang trò chuyện thì thấy Tưởng Tài Văn ngồi xuống với biểu cảm không tình nguyện. Ồ, ồ, nhìn xem ai đến kìa, anh đến đây từ lúc nào thế, sao không liên lạc với tôi? Phương Diễu rất nhiệt tình. Chương 288, chúng tôi là anh em tốt. Khương Thu Tự khá là buồn cười, hai người quen nhau từ lúc nào thế? Tưởng Tài Văn vội vàng phủ nhận, không quen. Phương Diễu giả vờ không nghe thấy, chúng tôi đã hóa giải mọi hiềm khích rồi. Bản chất của anh ta không xấu, bây giờ đã là anh em tốt của tôi rồi. Chúng tôi không quen. Tưởng Tài Văn một lần nữa nhấn mạnh, một tay che mặt, anh ta thực sự không hiểu, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Anh ta ngại ngùng thôi. Phương Diễu giải thích với Khương Thu Tự. Tưởng Tài Văn há miệng, không nói nên lời, có cảm giác như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. May mắn thay, lúc này lại có thêm người đến, mọi người chào hỏi nhau. Khách sáo xã giao, thời gian trôi qua rất nhanh. Lễ trao giải bắt đầu, màn hình lớn bắt đầu phát những hình ảnh đẹp mắt của các trò chơi lọt vào vòng chung kết, sau đó người dẫn chương trình lên sân khấu. Không khí tại hiện trường rất tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tổ chức, ban giám khảo cũng không biết nên làm những trò gì, dứt khoát không chơi trò giả tạo nữa, trực tiếp trao giải, dù sao cũng phải bổ sung giải thưởng của năm ngoái, thời gian sẽ không quá ngắn. Đúng như dự đoán. Trong số các giải thưởng bổ sung của năm ngoái, ngoài giải trò chơi độc lập hay nhất của năm, tất cả các giải thưởng khác đều bị công ty giải trí Tinh Không ẵm trọn. Phương Diễu liên tục chạy lên sân khấu, sau đó cầm cúp xuống, cũng không nói nhiều, dù sao bây giờ nói rồi, lát nữa lên lại vẫn phải nói. Ha ha, buồn cười chết mất, Phương Diễu không giống đi nhận giải, mà giống như công nhân khuân cúp. Anh nói thế, đúng là giống thật, bàn sắp không còn chỗ để anh ta bày nữa rồi. Các bạn nhìn ánh mắt của đại diện các nhà sản xuất khác kìa, vỗ tay mà ánh mắt vô hồn, những hàng ghế đầu tiên là của các nhà sản xuất lớn, đều có bàn nhỏ, bên phía Phương Diễu có một đống cúp, đã chất đầy bàn. Anh nhìn trái nhìn phải, cầm hai chiếc cúp đặt lên bàn của Tưởng Tài Văn, mượn chỗ của anh để tạm thời đặt một chút nhé, tôi đoán là anh không để được nhiều như vậy đâu. Tưởng Tài Văn thực sự muốn phun một ngụm nước bọt dìm chết anh luôn, có cần phải thêm câu sau đó không? Anh ta còn đang nói thì thấy Phương Diễu nhấc mông lên, lại chạy lên bục nhận giải, giải mỹ thuật đẹp nhất, giải âm nhạc hay nhất, giải cốt truyện hay nhất, vân vân. Nhận đến sau cùng, cuối cùng cũng sắp công bố trò chơi của năm ngoái. Người chơi cũng rất mong đợi, trong cuộc bình chọn, thành phố ngầm điên cuồng dẫn trước săn thú dị tinh với một chút ưu thế, nhưng phiếu bầu của ban giám khảo có trọng số rất cao, có khả năng thay đổi kết quả. Trò chơi hay nhất của năm, săn thú dị tinh. Màn hình lớn hiển thị kết quả, trong dự đoán, cũng là lẽ thường tình. Người hâm mộ của thành phố ngầm điên cuồng cũng không chế giễu là thao tác hậu trường, dù sao thì đó cũng là trò chơi của công ty giải trí tinh không, tự mình thao túng chính mình, có ý nghĩa gì đâu. Khương Thu tự nhìn Phương Diễu lên sân khấu, trong mắt tràn đầy sự vui mừng và tự hào, lần này không thể qua loa được, Phương Diễu cầm chiếc cúp của giải thưởng thường niên khác biệt, người dẫn chương trình đi tới giới thiệu, có phát hiện ra cúp có gì bất đồng hay không. Trên đỉnh chiếc cúp giải thưởng thường niên của năm, một viên đá quý như thể chứa đựng cả bầu trời sao được khảm tại đó, người dẫn chương trình giới thiệu, lần này ban giám khảo đã bỏ ra rất nhiều tiền, đá tinh văn cực kỳ quý hiếm, có nghĩa là săn thú dị tinh, là trong năm vừa rồi, nó trò chơi sáng chói nhất trong số những trò chơi rực rỡ như sao trời. Giành được giải thưởng lớn này, anh có muốn nói gì hay không? Giải thưởng lớn thường niên của năm và ban giám khảo do Ủy ban ngành trò chơi tài trợ, công ty giải trí tinh không bỏ ra không ít, Phương Diễu trong lòng lẩm bẩm lông cừu mọc trên người cừu, cười tươi như hoa nhận lấy cúp, người chơi háo hức chờ đợi, xem Phương Diễu có nói lời gì hay ho không thì nghe anh nghiêm túc, kết thúc bài phát biểu nhận giải đầy ngắn gọn, có thể giành được giải thưởng trò chơi của năm, đây là sự khẳng định và khen ngợi đối với nỗ lực của tất cả nhân viên công ty giải trí tinh không trong năm ngoái. Tôi chân thành cảm ơn những người chơi yêu thích chúng tôi, cũng cảm ơn nhóm đã hỗ trợ tôi, cũng như bà chủ vô điều kiện tin tưởng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, năm sau, lại lần nữa đứng trên bục nhận giải. Nói xong Phương Diễu định chuông. Người dẫn chương trình, không, không còn gì để nói nữa sao? Phương Diễu rất vô tội, để dành, tôi có linh cảm, lát nữa còn phải nói. Người dẫn chương trình cạn lời, đúng là có lý. Người chơi vui vẻ. Thật vậy, lời phát biểu không thú vị bằng câu nói này. Lát nữa lại phải khuân cúp rồi. Bổ sung giải thưởng của năm ngoái kết thúc, bắt đầu trao giải thưởng của năm nay. Trò chơi độc lập hay nhất không phải là Noi Ta của Phương Diễu. Noi Ta được xếp vào sản phẩm của công ty giải trí tinh không, về điều này Phương Diễu không có ý kiến gì, cư dân mạng thì có ý kiến khá lớn, tại sao lại không phải là trò chơi độc lập thế? Các giải thưởng sau đó vẫn bị công ty giải trí tinh không độc chiếm. Rất nhanh, bàn trước mặt Tưởng Tài Văn cũng chất đầy cúp, chương 289, chúng tôi là anh em tốt, 2, Phương Diễu một lần nữa xuống sân khấu, sau khi đặt cúp trước mặt Tưởng Tài Văn, anh nghiêng người nói với anh ta, xin lỗi nhé, để hơi nhiều rồi, đừng lẫn với cúp của anh. Tưởng Tài Văn trừng mắt nhìn anh. Phương Diễu tỏ vẻ bừng tỉnh, ồ, lỡ lời, không lẫn được đâu, anh không có. Tưởng Tài Văn rất muốn vươn tay cầm một chiếc cúp làm vũ khí. Đập vỡ đầu chó của Phương Diễu, nhưng sự bốc đồng là ma quỷ, anh ta vẫn kiềm chế được, thấy anh ta đưa tay về phía chiếc cúp rồi lại dừng lại, Phương Diễu ở bên cạnh an ủi, không sao, muốn sờ thì sờ đi, cảm nhận xem nó nặng bao nhiêu, cảm giác thế nào, sau này anh cũng sẽ có một chiếc của riêng mình. Nhan Diên bên cạnh Tưởng Tài Văn ngoảnh đầu đi, anh ta rất hiểu tâm trạng điên cuồng của ông chủ lúc này, đây là lời con người nói sao? Huynh đệ, đừng nản lòng, mặc dù tôi sẽ không đợi anh. Nhưng anh nhất định phải đuổi theo đó. Phương Diễu vỗ vai Tưởng Tài Văn, ồ, lại gọi tên tôi rồi, tôi đi đây. Trong lòng Tưởng Tài Văn, Khương Thu tự nhìn Tưởng Tài Văn, cô có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh ta. Ban giám khảo cũng muốn mưa móc đều khắp nhưng không thể khác được, người chơi đều đang theo dõi, bọn họ chỉ có thể mưa móc đều khắp trong nội bộ công ty giải trí tinh không, như trò chơi vận hành lâu dài hay nhất. Không có gì bất ngờ khi được tinh thần giành được, còn giải tạo hình mỹ thuật đẹp nhất thì thuộc về hiệp khách hành. Phương Diễu bê cúp lên bê cúp xuống, cư dân mạng xem mà thích thú vô cùng. Giải thưởng lớn thường niên đầu tiên, sợ rằng sẽ trở thành truyền thuyết. Vạn nhất năm sau vẫn thế thì sao? Khó rồi, bây giờ trò chơi chất lượng cao ngày càng nhiều, như thập tử vô sinh của Thiên Mã Hành Không, tôi thấy game này đáng được nhận một giải thưởng. Nếu chia theo thể loại... Chẳng hạn như trò chơi kinh dị hay nhất, nhất định sẽ giành giải. Đúng là như vậy. Ý kiến của cư dân mạng, ban giám khảo cũng đang cân nhắc, nếu năm sau vẫn thế thì thật sự phải chia theo thể loại, dù sao thì công ty giải trí tinh không mặc dù năng suất cao nhưng một năm chỉ có thể ra mắt 2, 3 siêu phẩm giành giải thưởng trò chơi của năm, không thể chiếm hết tất cả các thể loại được. Trò chơi hay nhất của năm, Hiệp Khách Hành. Là chuyện hợp tình hợp lý, Phương Diễu một lần nữa đứng trên bục nhận giải, nhận lấy chiếc cúp. Người dẫn chương trình, lần này thì có gì để nói rồi chứ? Phương Diễu nâng chiếc cúp, tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng của năm ngoái. Cả hội trường vang lên tiếng cười. Phương Diễu quay đầu hỏi người dẫn chương trình, hay là để sang năm hẳn nói? Tôi thấy năm sau tôi vẫn có thể giành giải. Đừng, đừng, vẫn nên nói vài câu đi. Người dẫn chương trình âm thầm quệt mồ hôi, Phương Diễu nhìn chiếc cúp, lại nhìn Khương Thu Tự, đối mặt với ống kính, thái độ bình tĩnh, anh của khoảnh khắc này khiến mọi người có chút ngẩn ngơ. Sao đột nhiên thấy hơi đẹp trai? Có phải tôi hoa mắt không? Tôi không quen với dáng vẻ nghiêm túc của anh ta. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là đẹp trai, Phương Diễu nghiêm túc nói, tạo ra niềm vui bằng cả trái tim luôn là tôn chỉ của chúng tôi, công ty giải trí Tinh Không sẽ không dừng bước tiến, năm sau chúng tôi sẽ tạo ra những trò chơi hay hơn, chinh phục nhiều người chơi hơn. Tương tự như vậy, chúng tôi cũng mong đợi nhiều sự cạnh tranh hơn, mục tiêu của công ty giải trí Tinh Không là biển sao, nhưng chỉ có một mình chúng tôi lái con tàu đơn độc ra khơi thì thật sự là quá nhàm chán. Nói xong, Phương Diễu thực sự không duy trì được biểu cảm nghiêm túc nữa, anh tay chỉ tay xuống bên dưới, hướng về phía Tưởng Tài Văn, cố gắng đuổi kịp tôi nhé, các. Khóe miệng Tưởng Tài Văn giật giật, trong miệng lẩm bẩm một tràng cúc cúc cúc nhưng không phun ra. Lúc này, ngón tay Phương Diễu quét về phía trước, thêm một chữ bạn, thành các bạn, khiến cho bầu không khí khoa trương vừa rồi trở nên hài hòa hơn không ít. Mặc dù không giành được giải thưởng nhưng việc có thể lọt vào danh sách đề cử cũng giúp nâng cao độ nhận diện. Mấy công ty khác cũng không quá thất vọng. Đến lúc tan, Phương Diễu hỏi Tưởng Tài Văn, anh ở khách sạn nào? Tưởng Tài Văn nhìn anh, làm gì? Phương Diễu chỉ vào một bàn cúp, nếu ở gần thì anh giúp tôi chuyển một chút nhé, nhiều quá, chuyển không hết. Tự chuyển đi. Tưởng Tài Văn nói xong định đi. Kẻ tiểu nhân. Phương Diễu tức giận mắng, bước chân Tưởng Tài Văn chao đảo, thân phận của tôi là gì? Không giúp anh chuyển cúp thì sao lại thành kẻ tiểu nhân được, định không để ý đến nhưng anh ta vẫn quay đầu nói, anh tìm ban tổ chức. Được thôi. Phương Diễu bày tỏ biểu cảm không ngờ anh lại không đáng tin như vậy. Tưởng Tài Văn không nói nên lời, không thì cái gì chứ, cái gì cũng không có, anh ta vội vàng dẫn theo Nhan Diên đi tìm Chu Hằng đang đợi bên ngoài. Phương Diễu đi tìm ban tổ chức, nhờ họ giúp chuyển số cúp đến công ty, anh chỉ giữ lại hai chiếc cúp giải thưởng lớn của năm để cầm. Những người làm truyền thông vẫn chưa đi, bọn họ hào hứng chụp lại cảnh tượng kỳ diệu này. Hiệp hội ngành nghề và ban giám khảo đang tổng kết hoạt động, suy nghĩ xem sau này làm thế nào để thú vị hơn một chút, chẳng hạn như mở đầu bằng một trận thi đấu biểu diễn thể thao điện tử, hoặc sau khi trao giải, để các nhà sản xuất thực hiện một chương trình quảng cáo dự án mới, tạo đà cho thị trường trò chơi năm sau. Chương 290, gỡ xuống mọi người đều nghĩ rất nhiều, Phương Diễu cầm cúp trở về khách sạn cùng Khương Thu Tự. Sau khi livestream Hiệp Khách Hành, Phương Diễu nhận ra Khương Thu Tự không thích phô trương bên ngoài trò chơi, nên khi nhận giải cũng không nhắc đến tên cô nhưng anh đã có sự chuẩn bị khác. Khương Thu Tự cũng thích sự khiêm tốn, khoe khoang đã thỏa mãn chưa? Cũng được. Phương Diễu nói, thấy cửa khách sạn rồi, anh nói với cô xuống trước đi, tôi ra ngoài một chuyến. Anh đi đâu? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu bí ẩn nói, bí mật. Tầng cao nhất của khách sạn này không phải có đài quan sát sao, một tiếng sau cô đến đó đợi tôi. Anh muốn. Khương Thu Tự nói được một nửa, quyết định không hỏi nhiều nữa. Nhìn Phương Diễu rời đi, Khương Thu Tự trở về phòng. Theo thời gian trôi qua, trong lòng cô càng thêm lo lắng, cô đã có linh cảm, tên này muốn nhân cơ hội tỏ tình sao. Rõ ràng vẫn còn nửa tiếng nữa, cô có chút nóng lòng, đi trước đến đài quan sát trên tầng cao nhất chờ, thời tiết rất thích hợp. Để tham dự lễ trao giải, Khương Thu Tự vẫn mặc bộ lễ phục trang trọng chưa thay, làn váy của cô tung bay trong làn gió đêm, như thể một nàng công chúa xinh đẹp đang chờ đợi chàng hoàng tử của bản thân. Không lâu sau, Phương Diễu trở lại. Liếc thấy anh lén lút tiến lại gần, Khương Thu Tự giả vờ không phát hiện, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Rất nhanh, cô nhận ra Phương Diễu đã đến sau lưng mình, khi cô định quay người lại, anh khẽ nói, đừng động đậy, Khương Thu Tự không nhúc nhích. Mặc cho Phương Diễu đưa hai tay ra trước mặt cô, đeo một sợi dây chuyền vào cổ cô, đồng thời nói bên tai cô, tôi thích cô lây rồi, làm bạn gái tôi nhé. Lâu lắm rồi là bao lâu? Khương Thu tự mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt viên đá quý trước ngực, ngưỡng cái cổ thiên nga trắng nõn xinh đẹp về phía sau, để lộ góc nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp. Phương Diễu ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt và lông mày của Khương Thu tự như hoa đào nở trên giấy tuyên, nụ cười tươi tắn rực rỡ, vậy thì lâu lắm rồi. Vậy là cô đồng ý rồi đúng không? Phương Diễu hỏi. Ừm. Khương Thu tự nhẹ nhàng đáp lại, quay đầu nhìn xuống chiếc vòng cổ trên ngực, viên đá quý lấp lánh như sao trời, có vẻ hơi quen mắt, khiến cô không khỏi tò mò hỏi, chiếc vòng cổ này ở đâu ra vậy? Phương Diễu, ồ, từ trên cúp giải thưởng tháo xuống, bầu không khí lãng mạn và đẹp đẽ đột ngột chuyển hướng, Phương Diễu thấy tình hình không ổn, liền lặng lẽ buông tay. Cô đã đồng ý rồi, không được hối hận đâu nhé. Phương Diễu nói, quay người bỏ chạy. Anh quay lại đây cho tôi. Khương Thu tự đuổi theo. Phương Diễu vừa chạy vừa hét, dù sao cũng là hai chiếc cúp, tháo một cái thì có sao đâu. Khương Thu tự tức giận. Dù sao anh cũng có hai cánh tay và hai cái chân, tôi tháo một cái thì có sao đâu. Phương Diễu giải thích ý tốt của mình, đó là cúp giải thưởng năm ngoái, cũng được coi là một cúp giải thưởng trò chơi của năm, đá quý được gắn trên cúp giải thưởng, đeo trên cổ cô mới có ý nghĩa chứ. Giỏi khu môi múa mép. Cảm ơn lời khen. Hai người đuổi nhau, cuối cùng cũng không thể thưởng thức cảnh đêm quyến rũ trên đài quan sát. Phương Diễu cố gắng chạy trốn về phòng nhưng vẫn không kịp đóng cửa. Bị chặn lại trong phòng. Khương Thu tự phát hiện tên này thực sự đã tháo cúp giải thưởng xuống. Phương Diễu, cái đó, nếu cô thực sự không chấp nhận được, tôi sẽ nghĩ cách gắn lại. Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, tá. Vào ngày hôm sau, trên đường trở về công ty, Phương Diễu rất tức giận khi nhìn chiếc vòng cổ trên cổ Khương Thu tự, vừa nói không cần vừa đeo, phụ nữ thật là. Phương Diễu trở về công ty, tủ trưng bày trong công ty đã được chuẩn bị xong xuôi. Ban tổ chức lễ trao giải rất nhiệt tình, các cúp giải thưởng khác đã được chuyển đến vào sáng nay. Một nhóm người vây quanh Phương Diễu, lão đại, cúp giải thưởng của năm, anh cho mọi người xem đi, những cái khác đã được chiêm ngưỡng rồi. Xem đi. Phương Diễu đặt hai chiếc cúp đang cầm trên tay vào tủ trưng bày. Ừm. Mọi người đều ngơ ngác, tại sao lại có một chiếc cúp không có đá tinh vân? Lão đại, cái này. Tiểu Trần do dự hỏi. Phương Diễu thẳng thắn thừa nhận, tôi gỡ xuống, đỉnh của cúp giải thưởng, cũng là đỉnh cao của trò chơi, gắn một viên đá tinh vân lên thì thật đáng tiếc, đá tinh vân còn đáng tiếc, kích thước trên cúp giải thưởng ít nhất cũng phải mười mấy vạn, nếu bằng quả trứng bồ câu thì giá trị không tưởng. Kết quả là mọi người nghe Phương Diễu nói, tôi quyết định gỡ viên đá ra, lấy hình tượng của tôi làm một người đàn ông bằng vàng ngồi lên trên, như vậy mới tôn quý hơn, mọi người thấy thế nào? Có thể chê bai không? Mọi người nhìn nhau, thôi vậy, tiền thưởng tháng này sắp phát xong rồi tính tiếp, đúng rồi, nhận được hai giải thưởng trò chơi của năm, về tiền thưởng thì. Lão đại, hai giải thưởng của năm, có phần thưởng gì không? Tôi không phải đã cảm ơn các anh trên bục trao giải rồi hay sao, lời cảm ơn của tôi đáng giá ngàn vàng. Hả? Đùa thôi, tiền thưởng chắc chắn sẽ có, tổng giám đốc Khương của các anh không phải là người keo kiệt. Mọi người nghe xong thì lập tức treo hò. Vui vẻ xong rồi, công ty còn rất nhiều việc phải bận rộn, chương 291, hóa ra là cảm giác này lão đại, nền tảng đã làm xong rồi, khi nào thì ra mắt. Phương Diễu nghĩ một lúc, ban đầu anh định ra mắt nền tảng cùng lúc với trò chơi nhưng giờ xem ra không cần thiết, ra mắt luôn đi. Việc ra mắt nền tảng chiến mạng tinh ngu thực sự không tạo nên náo động lớn nào. Chỉ là tích hợp các trò chơi trước đây của công ty giải trí tinh không vào nền tảng của riêng mình, trong đó không bao gồm những trò chơi độc quyền chưa hết hạn, có cư dân mạng thắc mắc, không có trò chơi mới, cũng không có quảng cáo gì cả. Dù sao thì tôi cũng đăng ký trước, sau này chắc chắn sẽ có động thái. Đăng ký còn chưa nhanh, đợi có trò chơi mới rồi hãy nói, miễn là vẫn phát hành trên các nền tảng khác, tôi vẫn sẽ mua trên EVDUB hoặc Omega, dù sao thì kho đồ cũng nằm trên hai nền tảng này. Tôi cũng vậy, Tần Chi Từ và Sophie vẫn luôn quan sát tình hình sau khi nền tảng chiến mạng tinh ngu ra mắt, dù sao thì binh bất yếm trá, thương nhân vô gian, lỡ như công ty giải trí tinh không nói hay ho vậy thôi, đột nhiên lại phát hành trò chơi đánh úp bọn họ. May quá, may quá. Mặc dù hai người ở hai nơi khác nhau nhưng lúc này đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Các nhà sản xuất khác đều đang ấp ủ một sự phấn khích trong lòng. Hai dự án của Thiên Mã Hành Không hiện tại đang được sản xuất rầm rộ. Một là chế tác của Evoliton đã đi đến giai đoạn cuối, trò chơi kể về đột biến gen, nhiều người có được siêu năng lực, còn người chơi thì có được sức mạnh nuốt chửng, có thể nuốt chửng vạn vật để tiến hóa, chỉ là mọi thứ đều ngẫu nhiên, có thể thành thần, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Trò chơi này là trò chơi đầu tiên mà Tiêu Vân Triết lãnh đạo sản xuất sau khi gia nhập Thiên Mã Hành Không, có thể coi là tác phẩm thử nghiệm, dung lượng không lớn. Một trò chơi khác là trò chơi cỡ lớn hợp tác nhiều người chơi Tevil Arthedor đã chuẩn bị khá lâu. Trong một trò chơi, người chơi phải hợp lực hoàn thành nhiệm vụ thu thập, xây dựng công sự trước khi bị tà ác xâm lược. Và sau khi trận chiến bắt đầu, người chơi phải phối hợp với nhau mới có thể đánh bại kẻ thù, mà kẻ thù có thể là AI, cũng có thể là người chơi. Tưởng Tài Văn đang mài đao soàn soạt, thầy nhất định phải khiến Phương Diễu phải nhìn bằng con mắt khác, phục, nhất định phải khiến Phương Diễu biết mặt. Ngoài Thiên Mã Hành Không, sĩ quan chỉ huy của Studio Trúc Mộng cũng sắp hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Câu lạc bộ Z, công ty Internet Smeta, Nido và các nhà sản xuất khác cũng đã xác định trò chơi mới, muốn làm một trận lớn trong năm mới. Phương Diễu thì nhàn hơn nhiều, lúc rảnh rang, anh lại đi loanh quanh đến văn phòng của Khương Thu Tự, không hề mảy may kiêng dè, cách bàn làm việc nắm lấy tay cô, sờ mó. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự tức giận, lại đến quấy rầy cô làm việc. Phương Diễu, thích, không được sao? Không được. Khương Thu Tự liếc anh, rút tay về, đừng tưởng rằng đã xác định quan hệ rồi là có thể chiếm tiện nghi của tôi. Xác định quan hệ rồi, còn gọi là chiếm tiện nghi sao? Phương Diễu rất không hiểu. Đừng giả vờ ngây thơ. Khương Thu Tự hừ một tiếng, dự án mới khi nào thì bắt đầu? Sắp rồi, Phương Diễu cảm thán, không biết cuộc hội đàm với người Doragon thế nào rồi, tôi còn muốn dẫn bọn họ chơi cùng. Khương Thu Tự bực mình nói, bớt nghĩ đi, cho dù có đưa không gian ảo vào phạm vi hợp tác thì việc thúc đẩy các khâu cũng cần thời gian, không mất đến một năm rưỡi thì sẽ không có tin tức đâu. Phương Diễu vẫn có chút không cam lòng, hay là đợi thêm một chút? Không đợi, nhanh chóng làm dự án mới đi. Khương Thu Tự thúc giục, cô rất mong chờ trò chơi mới. Được rồi, Phương Diễu thỏa hiệp, chỉ cần cô hôn tôi một cái, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, tôi đấm cho một cái thì sao? Phương Diễu không ăn chiêu này nữa, sớm muộn gì cũng phải hôn, hôm nay cô không hôn, tôi sẽ không đi. Khương Thu Tự nghiến răng, được thôi, vậy anh lại đây. Phương Diễu nghi ngờ hỏi, không có âm mưu gì chứ? Khương Thu Tự, anh có lại đây hay không? Sao có thể không đến, Phương Diễu đi vòng qua bàn làm việc, anh vừa mới cúi xuống, Khương Thu Tự liền túm lấy cổ áo anh kéo đến trước mặt, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô do dự không biết nên hôn má hay. Nhưng trước khi nghĩ ra kết quả, cơ thể cô đã đưa ra quyết định, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Phương Diễu. Như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào là rời. Khương Thu Tự có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, giọng nói có chút không trôi, được, được rồi chứ. Phương Diễu cũng choáng váng, à, ồ, anh quay người định trở về nhóm dự án, nói được làm được, bản thân cũng nên làm dự án mới rồi. Nhưng vừa đi được hai bước, anh lại dừng lại, cứ thế mà đi thì làm sao được. Phương Diễu vừa quay người, muốn xông về hôn trả lại một cách bá đạo thì phát hiện Khương Thu Tự đã đi đến phía sau lưng anh, rõ ràng là lúc này cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Phương Diễu ôm lấy eo cô, Khương Thu Tự vòng tay qua cổ anh, nụ hôn này kéo dài hơn nhiều. Khương Thu Tự đã đủ cao rồi nhưng vẫn phải kiễng chân, cô dứt khoát kéo Phương Diễu lùi lại hai bước, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên bàn làm việc. Chương 292, tôi là thể diện của anh. Nhịp tim của hai người như hai con ngựa chiến, lao nhanh đuổi theo nhau chạy, hôn đến nghẹt thở, Khương Thu Tự mới đẩy Phương Diễu ra. Được rồi. Khương Thu Tự đuổi người, hai má ửng hồng. Phương Diễu, ai nói được rồi? Ra ngoài, ra ngoài. Sau này, sáng và trưa tối một ngày ba lần, tùy tình hình, tá. Phương Diễu chưa nói hết lời đã bị đá ra ngoài. Anh tưởng là uống thuốc à? Khương Thu Tự hừ một tiếng, không quay lại chỗ ngồi mà lao đến ghế sofa vùi đầu vào gối tựa. Phương Diễu trong thang máy vẫn còn choáng váng. Lúc này cả hai đều nghĩ đến cùng một chuyện, hóa ra hôn nhau là cảm giác này sao? Mọi người xem lão đại đi. Lần này Tiểu Trần xác định không gửi nhầm nhóm mới gửi tin nhắn đi. Một nhóm người nhìn vào văn phòng, thấy Phương Diễu ngồi đó vui vẻ, không có việc gì còn xoay xoay ghế. Một nhóm người trong nhóm lén bàn tán. Có chuyện gì vui thế? Không biết, còn đang nghĩ đến chuyện nhận giải thưởng. Không giống, không thấy lão đại coi trọng mấy giải thưởng đó mấy. Xuyệt, lão đại đứng lên rồi, đi tới này. Một nhóm người vội vàng im lặng, thấy Phương Diễu đi ra khỏi văn phòng, không phải là phát hiện ra họ, mà là vỗ tay, một lát nữa họp ở phòng họp, thảo luận về dự án mới. Nghe nói đến dự án mới, mọi người đều phấn chấn hẳn lên, theo sự gia tăng ảnh hưởng của công ty giải trí Tinh Không, những người thân và bạn bè xung quanh đều rất ngưỡng mộ khi nghe nói họ là nhân viên của công ty giải trí Tinh Không, đều biết rằng chế độ đãi ngộ tốt, trình độ cao. Mặc dù bọn họ không phải là bà chủ, nhưng cũng rất có thể diện. Hiện tại nghe nói các nhà sản xuất khác đang cố gắng hết sức thì đương nhiên cũng phải cố gắng hết sức, không muốn bị đuổi kịp. Lão đại, dự án mới làm gì vậy? Phương Diễu nói, làm trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, trong các trò chơi trực tuyến mà chúng ta đã làm trước đây, bản đồ lớn nhất của thành phố ngầm điên cuồng là 16 người, cuộc thi cực hạn tốc độ nhiều nhất là 12 người, tinh thần 4 người online. Chỉ có mấy chủ trực tuyến săn thú dị tinh, một server có thể chứa tới 1.000 người nhưng về bản chất, vẫn là trò chơi nhóm nhỏ. Lần này, tất cả người chơi chỉ có một máy chủ, tên trò chơi tạm định là Chiến tranh toàn diện, đế quốc. Trò chơi được chia thành hai bản đồ lớn là Đông và Tây, hay nói cách khác là hai phe, khi người chơi tạo nhân vật, tùy theo quê hương, nghề nghiệp đã chọn mà được chia thành các phe khác nhau. Đặc điểm lớn nhất của trò chơi là chiến tranh quốc gia bằng vũ khí lạnh nhưng nghề nghiệp và cách chơi vẫn rất đa dạng, nghề nghiệp như phù thủy, truyền giáo sĩ, nhà giả kim, thi sĩ của phe phương Tây, đạo sĩ, mưu sĩ, hiệp khách của phe phương Đông đều sẽ có. Về cách chơi, ngoài cuộc chiến các nước ra, đương nhiên cũng phải có nhiệm vụ, có phó bản, cái chúng ta phải làm một thế giới cổ đại mang màu sắc thần thoại, vừa hùng vĩ vừa phong phú đa dạng. Mọi người nghe xong, đây lại là một cấp độ khó hơn. Trò chơi này chắc chắn sẽ tốn nhiều công sức hơn bất kỳ trò chơi nào mà bọn họ từng làm trước đây. Mặc dù máy chủ có thể chứa hàng trăm triệu người chơi trên hai hành tinh không thành vấn đề, nhưng tỷ lệ bản đồ phải làm như thế nào, dưới sự va chạm vật lý thực tế, làm sao để mọi người không cảm thấy tắc nghẽn nhưng đi đường lại không cần quá lâu. Còn có chức năng và tính cân bằng, cũng như thiết kế kỹ năng của các nghề nghiệp, vì đặc điểm là chiến tranh quốc gia bằng vũ khí lạnh nên chiến trường không thể bị thay thế bằng các kỹ năng hoa mỹ nhưng nếu quá cứng nhắc, lại sẽ trở thành trò chơi kén người chơi, thật khiến người ta đau đầu. Mặc dù Phương Diễu đã chuẩn bị rất nhiều nhưng một trò chơi có dung lượng như vậy thì không phải một mình anh có thể bao quát được mọi thứ và lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng chi tiết. Cuộc họp dự án lần này chắc chắn sẽ diễn ra rất lâu, buổi tối tan họp, ngày mai tiếp tục, ai muốn suy nghĩ trước khi ngủ thì cứ suy nghĩ. Phương Diễu cũng không ép buộc. Hôm nay Khương Thu tự tan làm sớm hơn anh, thấy anh đi ra, hỏi, có thể đi rồi chứ? Tất nhiên, đi thôi. Phương Diễu chống tay đứng dậy. Ý nghĩ nhỏ nhoi của anh bị Khương Thu tự nhìn thấu trong một giây, công ty còn nhiều người như vậy mà muốn cô khoát tay, anh thế này là muốn tuyên bố chủ quyền sao? Tôi không thèm, Khương Thu tự giả vờ không nhìn thấy, vùng chiếc túi trên tay, đánh rơi cánh tay hơi đưa ra của anh. Còn không nhanh lên. Đi thôi, đi thôi. Phương Diễu tiến lại gần cô, nhỏ giọng hỏi, sao thế, cô ngại à? Khương Thu tự hừ một tiếng, tôi chỉ không thích khoe khoang như anh thôi. Phương Diễu, được rồi, dù sao cũng là bà chủ, phải chú ý hình tượng và ảnh hưởng, tôi miễn cưỡng khiêm tốn một chút vậy. Khương Thu tự, tôi cảm ơn anh. Lên xe, trên đường về, Khương Thu tự nói, bảo tàng văn hóa trò chơi đã xây xong. Mấy hôm nay tôi đang liên hệ với các nhà sản xuất sản phẩm ngoại vi, mấy thứ như bản thiết kế ý tưởng tác phẩm gì đó, anh sắp xếp lại đi. Không vấn đề gì. Phương Diễu suy nghĩ một chút, tốt nhất là nên lập một tiêu chuẩn nộp đơn, công bố ra ngoài. Bảo tàng lịch sử của công ty riêng trong khu công nghiệp của công ty giải trí Tinh Không ghi lại lịch sử phát triển của công ty giải trí Tinh Không, chương 293, tôi là thể diện của anh. 2. Bảo tàng văn hóa trò chơi mà Khương Thu tự nói đến là bảo tàng lịch sử trò chơi mà Phương Diễu hình dung, nơi đây không chỉ có trò chơi của công ty giải trí Tinh Không, tốt nhất là có thể đưa tất cả các trò chơi kinh điển vào đó. Như vậy, nếu chiến tranh xảy ra lần nữa, chỉ cần bảo vệ được bảo tàng, lịch sử trò chơi sẽ không bị đứt đoạn, ôi chao, tôi đây là không để lại đường lui cho những người xuyên không khác, có phải tôi xấu xa quá hay không? Phương Diễu nghĩ lung tung. Anh có nghe tôi nói không? Giọng nói của Khương Thu tự vang lên bên tai. Phương Diễu hoàng hồn, cô nói gì cơ? Tôi nói là định ra tiêu chuẩn như thế thế nào? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu suy nghĩ một chút, kết hợp doanh số bán hàng, truyền thông và đánh giá của người chơi để định ra, hoặc là cứ trò chơi nào được đề cử trong lễ trao giải thường niên hàng năm thì mới có tư cách nộp đơn. Được, Khương Thu tự cũng thấy đây là một ý kiến không tệ, việc này để tôi làm, anh tập trung vào dự án mới, làm đến đâu rồi? Phương Diễu cạn lời, một ngày cô phải dục 800 lần sao? Khương Thu tự, tôi còn muốn dục 1.000 lần nữa cơ. Cô có dục cũng vô dụng, giờ đã tan làm rồi, tôi thấy cũng đã ngoài giờ làm việc, không bằng chúng ta làm chuyện xấu hổ đi. Không thèm. Ra khỏi công ty, hai người không khác gì những cặp đôi bình thường, xuống xe đi ăn, Khương Thu tự chủ động khoác tay Phương Diễu, ôi chao, cuộc sống thật là quá tươi đẹp. Phương Diễu cảm thán. Khương Thu tự buồn cười vỗ nhẹ anh một cái, có vui thế không? Phương Diễu, tất nhiên rồi, tôi đã mưu tính 3 năm rồi. Được lắm. Sao thế, hôm tỏ tình, tôi đã nói rồi mà. Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, cùng một ý cả, chỉ là cách diễn đạt khác nhau. Vừa mắc ngay cái nhìn đầu tiên và mưu tính 3 năm có thể là một ý nghĩa sao? Khương Thu tự nhìn trái nhìn phải, đưa tay véo một cái vào phần thịt mềm ở eo anh. Á, Phương Diễu kêu lên, đây là kỹ năng bắt buộc của phụ nữ sao? Khương Thu tự hừ một tiếng, không thì sao, tôi dùng kiếm chém anh à. Thôi vậy. Phương Diễu nghĩ lại, thấy có người nhìn về phía này, anh nhỏ giọng phản đối, ra ngoài em phải giữ thể diện cho anh chứ. Khương Thu tự, anh còn quan tâm đến chuyện này sao? Phương Diễu tức giận, tất nhiên là quan tâm chứ, cái biểu cảm kinh ngạc của cô là có ý gì? Không biết xấu hổ và không quan tâm đến thể diện là hai chuyện khác nhau. Khương Thu tự, đây là lời con người nói sao? Nhưng mà... Khương Thu tự hiện tại có độ bao dung cao đến khác thường đối với Phương Diễu, cô hừ một tiếng nói, quan tâm hay không quan tâm cũng không sao, tôi chính là thể diện của anh. Phương Diễu suy nghĩ một chút, ý ngoài lời này là tôi là bạn gái của anh thế là đã có thể diện rồi, anh không hiểu sai chứ. Tôi phát hiện ra, bây giờ cô cũng khá là không biết. Khương Thu tự nhìn sang. Phương Diễu cảm thấy như có sát khí, vội vàng ngậm miệng. Nhưng rất nhanh Phương Diễu đã phát hiện ra Khương Thu tự nói đúng thật, sau khi vào nhà hàng, tất cả mọi người nhìn thấy tư thế thân mật khoác tay anh của Khương Thu tự thì đều có một loại cảm xúc muốn thay thế anh. Phương Diễu thích thú, cảm giác này thật không tệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người xưa quả là không lừa anh. Phương Diễu và Khương Thu tự mặc dù có độ nổi tiếng cao nhưng dù sao cũng không phải là ngôi sao, không có ai theo dõi từng ngày, cư dân mạng nhất thời còn chưa biết được ánh trăng sáng đã bị người ta hái mất. Bên phía Phương Diễu, toàn bộ nhóm dự án cùng nhau nghiên cứu bản kế hoạch của anh thêm một tuần nữa, sau đó mới chính thức bắt đầu tay vào làm việc. Bên này bọn họ đang bận rộn thì Thiên Mã Hành Không đã phát hành Evolution. Phương Diễu xem qua một chút, trò chơi không chỉ có chế độ cốt truyện một người chơi, mà còn có chế độ nhiều người chơi. Cách chơi tổng thể của trò chơi thiên về Roguelike nhưng có một số quy luật nhất định. Trong chế độ nhiều người chơi, một nhóm người chơi nuốt chửng và bị nuốt chửng trong bản đồ lớn, xem ai cuối cùng có thể đứng đầu chuỗi thức ăn. Lúc đầu, nhiều người chơi cho rằng khả năng nuốt chửng của nhân vật chính là khả năng cướp đoạt người hoặc vật khác, kết quả khi chơi mới phát hiện ra, không chỉ khả năng mà cả cơ thể cũng biến đổi và tiến hóa, nếu nuốt chửng lung tung thì rất nhanh sẽ biến thành quái vật kỳ dị. Thiết lập như vậy, trong thời gian ngắn đã thu hút rất nhiều người chơi, chế độ nhiều người chơi càng trở nên cực kỳ sôi động. Evolution có giá 268, chỉ trong ngày đầu tiên đã bán được hơn 1 triệu bản, nhưng sức hút của trò chơi có phần không đủ, ngoài việc không ngừng tiến hóa, trò chơi không có nhiều tính năng hấp dẫn hơn, sau khi hết cảm giác mới mẻ, doanh số bắt đầu giảm. Nhìn thấy tên nhà sản xuất là Tiêu Vân Triết, Phương Diễu có chút ấn tượng. Evolution chắc hẳn là tác phẩm đầu tiên của anh ta sau khi đầu quân vào Thiên Mã Hành Không. Trông như vậy thì đã rất thành công rồi. Có phải đang mở tiệc ăn mừng không? Phương Diễu nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, ban đầu anh còn tưởng, sau lễ trao giải Tưởng Tài Văn chắc chắn sẽ chặn anh, không ngờ đối phương thế mà lại trả lời, giọng điệu còn khá ngông cuồng, năm nay, anh cứ chờ xem. Chương 294, lần lượt thay nhau ra sân khấu Phương Diễu kêu lên, được thôi, trò chơi của năm, ai lấy được thì người đó là anh, ai thua thì người đó mời uống rượu. Tôi không thắng được bạn gái mình, còn không thắng được anh sao? Nhìn thấy tin nhắn, mí mắt Tưởng Tài Văn giật giật, mời uống rượu thì không sao, cái gì mà ai thắng thì người đó là anh, tiền cược này lớn quá. Anh ta bên này còn chưa từ chối thì Phương Diễu đã gửi nhắn tin tiếp theo đến, sao thế, sợ rồi à? Không giống tính cách của anh chút nào. Tưởng Tài Văn tức giận, được thôi. Phương Diễu, tôi chụp màn hình rồi. Cứ chụp đi, Tưởng Tài Văn hừ lạnh, tôi còn sợ anh chắc. Năm mới vừa bắt đầu, các hãng sản xuất đã lần lượt thay nhau ra sân khấu, độ ho của Evoliton vừa hạ nhiệt thì sĩ quan chỉ huy của Studio Trúc Mộng đã được phát hành. Studio Trúc Mộng đã phải mất rất lâu để hoàn thiện trò chơi này, đây là một trò chơi mô phỏng chiến tranh liên sao cực kỳ khó nhằn, người chơi sẽ vào vai người chỉ huy hạm đội hoàn thành từng chiến dịch. Ngoài chế độ chiến dịch, trò chơi còn có thể đấu đối kháng, tạm thời chia thành hai chế độ 1v1 và 2v2, việc sau này có ra mắt chiến trường hỗn loạn lớn mười mấy đấu mười mấy hay không vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Đối kháng không bao gồm sản xuất xây dựng, căn cứ vào thiết lập đôi bên, trước khi xuất chinh. Mỗi người chơi sẽ có 1.000, 2.000, 5.000 điểm chiến lực, mỗi một đơn vị chiến đấu đều có điểm chiến lực tương ứng, ví dụ như tàu hộ vệ 26, tàu tuần tra 32, tàu trinh sát 15, v.v. Người chơi có thể tự do kết hợp hạm đội trong phạm vi điểm chiến lực ban đầu. Đây quả là một trò chơi lợi hại, Phương Diễu lập tức gọi Triệu Nghiệp Siêu đến, hỏi, cậu xem sĩ quan chỉ huy chưa? Triệu Nghiệp Siêu nói, xem rồi, chuẩn bị tối về chơi thử. Phương Diễu tò mò hỏi, quân đội hẳn cũng có hệ thống mô phỏng chiến tranh tương tự đúng chứ, có khác biệt lớn so với trò chơi không? Triệu Nghiệp Siêu cười nói, mặc dù chưa chơi nhưng chắc chắn là có khác biệt, sĩ quan chỉ huy dù có khó đến mấy thì cũng thiên về giải trí, hệ thống mô phỏng chiến tranh của quân đội phức tạp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, mỗi người ở các vị trí mô phỏng cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình, không thể tự do kết hợp hạm đội và chỉ huy như trong trò chơi được. Cũng đúng. Phương Diễu gật đầu, quyết định tối nay sẽ thử chơi, xem có thể học hỏi được gì hay không. Nghĩ đến đây, anh cũng mua trò chơi, tối tan làm về nhà, Khương Thu Tự thấy Phương Diễu đang tải sĩ quan chỉ huy, cô tò mò hỏi, anh cũng chơi à? Phương Diễu không bất ngờ khi Khương Thu Tự dùng từ cũng, cô nàng này mà không chơi mới lạ. Ừ, Phương Diễu gật đầu. Chơi cùng nhau nhé. Khương Thu Tự rủ rê. Đối kháng sao? Phương Diễu hỏi. Ý anh là 1v1, còn Khương Thu Tự thì có suy nghĩ khác, ừ, 2v2, tôi dẫn anh kéo tôi, cả hai chúng ta đều có thể có được trải nghiệm chơi game tốt hơn. Phương Diễu hơi ngơ ngác, ý là sao, kéo cô là sao? Khương Thu Tự, huấn luyện mang vác, anh hiểu không? Kéo chân sau à? Phương Diễu tức giận, coi thường ai thế, tôi thừa nhận cô chơi game hành động giỏi, lái xe lái máy bay cũng rất đỉnh, nhưng game chiến thuật. Game động não, tôi sẽ sợ cô sao? Nói cho cô biết, năm xưa tôi là vua cờ tướng của khu phố, tuyệt chiêu mã hậu pháo, từ ông lão 80 tuổi đến cậu bé 5 tuổi, không ai là không kính nể, ai cũng muốn ông chân tôi xin được bái sư. Thấy anh lại bắt đầu vênh váo, Khương Thu Tự bật cười, được thôi, vậy thì 1v1, có cần cho anh chút thời gian làm quen với trò chơi trước không? Tất nhiên là phải cho rồi. Phương Diễu vẫn còn chút lý trí. Không đến nỗi ngay cả thao tác cơ bản cũng không biết mà đã khai chiến. Có muốn cược gì không? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu không ngờ cô lại đưa ra đề nghị này, nhanh chóng nói, được thôi, nếu đã là game mô phỏng chiến tranh thì ai thua sẽ là tù binh, tôi nói cho cô biết, tôi rất tà ác đấy, hừ hừ hừ. Được. Khương Thu Tự cầm thiết bị ảo, gương mặt như áp vào tai Phương Diễu, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ đang cào vào tai anh thắng. Muốn làm gì với tôi cũng được, cả người Phương Diễu rung lên, sau khi xác nhận quan hệ, Khương Thu Tự cũng ít nhiều có điều thay đổi, chỉ là lời nói táo bạo như vậy vẫn khiến anh bất ngờ và ý chí chiến đấu sục sôi. Phương Diễu hăng hái vào game, Khương Thu Tự thấy buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ vào hai má hơi nóng của mình. Cô vẫn có chút ngượng ngùng khi nói những lời táo bạo như vậy, nhưng lại thấy rất thú vị, có lẽ đây chính là cảm giác khác biệt mà việc chuyển từ giai đoạn mập mờ sang giai đoạn tình nhân mang lại cho cô. Hình như gọi là tình thú thì phải. Cô khoan thai chậm rãi đeo thiết bị và vào game, tạo phòng chờ Phương Diễu vào. Buổi chiều ở công ty cô đã tìm hiểu về các thao tác cơ bản, nhân lúc này, cô tùy tiện nghiên cứu cách kết hợp hạm đội. Một lát sau, Phương Diễu hỏi cô xin mật khẩu vào phòng, tự tin nói, đơn giản lắm mà, chiến thôi. Vào giao diện thành lập hạm đội, Phương Diễu vừa lẩm bẩm vừa tạo đội, 1v1 tinh vực nhỏ, không cần cân nhắc đến việc tiếp tế và sửa chữa. tình báo chiến tranh là trên hết, sắp xếp nhiều tàu trinh sát một chút, tàu hộ vệ, không cần tàu hộ vệ nữa, biên chế đầy đủ tàu tuần tra, tàu chiến đấu vũ trụ và tàu sân bay, một đợt đánh sập cô nàng. Chương 295, khí thế ngút trời. Phương Diệu cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, anh đã nghĩ xong kế hoạch sau chiến thắng, đến lúc đó lột sạch sẽ coi Khương Thu Tự như lột một chú cừu non, hi. Khương Thu Tự cắt ngang giấc mơ đẹp của anh, bắt đầu chưa? Phương Diệu hừng hực khí thế, bắt đầu. Khai chiến. Vừa vào game, Phương Diệu quan sát bản đồ tinh vực, lập tức phái tất cả các tàu trinh sát đi, đồng thời anh chỉ huy hạm đội tìm địa điểm nhảy vọt thích hợp. Anh đã hạ quyết tâm, một khi phát hiện ra tọa độ hạm đội của Khương Thu Tự thì sẽ lập tức nhảy vọt, trực tiếp nhảy vào hạm đội của cô, tổn thất bao nhiêu cũng không sao, dù sao thì anh sẽ để tàu sân bay thả tất cả các máy bay chiến đấu trên tàu ra ngay sau khi đâm vào, đến lúc đó những máy bay chiến đấu này sẽ giống như những con ong trong tổ ong bị đánh đổ, đốt cô cục ung đầy đầu. Ha ha, a ha ha. Phương Diệu thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, trong thực tế, chiến thuật tự sát như vậy chắc chắn là không thể chấp nhận được, nhưng trò chơi mà, chỉ cần thắng là được. Bản đồ 1v1 không lớn, Phương Diệu lại chọn rất nhiều tàu trinh sát, bản thân tàu trinh sát có tốc độ nhanh, trên tàu còn được trang bị thêm một số máy bay trinh sát, phạm vi trinh sát rất lớn, không lâu sau anh đã tìm thấy bóng dáng hạm đội của Khương Thu Tự. Theo hình ảnh truyền về từ máy bay trinh sát, toàn bộ hạm đội của đối phương đều ở đó. Phương Diệu, tính toán tọa độ, chuẩn bị nhảy vọt. Lời anh vừa dứt, đột nhiên một chiếc tàu vũ trụ xuất hiện ở giữa hạm đội, Phương Diệu sửng sốt, mình cũng bị phát hiện rồi sao? Không ổn. Mở lá chắn phòng thủ. Phương Diệu hét lên. Đã muộn, chiếc tàu vũ trụ nhảy vọt đến giữa hạm đội, lập tức khởi động xung mạch tấn công. Cùng thời điểm, hạm đội của Khương Thu Tự xuất hiện ở gần đó. Cô ăn cắp chiến thuật của tôi. Phương Diệu mở màn hình công cộng lên và hét lên. Cái gì? Khương Thu Tự nghi ngờ nhưng cùng lúc đó cũng không quên chỉ huy hạm đội tấn công. Hạm đội bị tấn công xung mạch, đa phần các thiết bị đều bị hỏng, rất nhiều máy bay chiến đấu trên tàu bị hư hại, không thể phóng ra ngoài. Còn bên phía Khương Thu Tự, hỏa lực của tàu chiến đấu vũ trụ rất mạnh, máy bay chiến đấu cũng xông vào hạm đội của anh, bắt đầu quấy rối, phá vỡ đội hình, thấy không thể ngăn cản được tình thế suy yếu, Phương Diệu nhanh chóng thay đổi chiến thuật, toàn bộ xung phong. Mục tiêu là soái hạm của hạm đội Khương Thu Tự. Có thể thua giao tranh tổng thể nhưng Temo thì nhất định phải giết chết. Phương Diệu hô to để cổ vũ tinh thần. Theo thiết lập, hạm đội thực sự có giá trị tinh thần nhưng rõ ràng sẽ không được tiếng hô này của anh cổ vũ. Nhìn ra ý đồ của anh, soái hạm của Khương Thu Tự rút lui, tàu hộ vệ cản đường, các tàu vũ trụ khác tấn công hai bên cánh. Như vậy, hạm đội của Phương Diệu giống như đang chui vào trong túi áo cô. Phương Diệu cũng mặc kệ, chui thì chui, rất nhanh anh đã bị bao vây. Nhưng dù vậy, với cái giá là toàn quân bị tiêu diệt, trong khi Temo vẫn không chết, điều này khiến anh rất khó chấp nhận. Sao cô tìm ra tôi? Tàu trinh sát của tôi nhiều hơn cô, tại sao cô có thể phát hiện ra tôi trước, còn nhảy vọt trước tôi nữa? Tại sao chiến thuật của cô lại giống tôi vậy, có phải gian lận nhìn màn hình hay không? Một ván kết thúc, Phương Diệu hỏi Khương Thu Tự, anh rất không phục. Vì anh ngốc, có muốn tôi cho anh một cơ hội nữa không? Khương Thu Tự rất hào phóng. Chiến. Phương Diệu cầu còn không được. Rất nhanh, một ván nữa kết thúc, hạm đội của Phương Diệu lại một lần nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Khương Thu Tự, không sao, tôi biết anh không phục, chiến tiếp. Một ván, hai ván, ba ván. Tổng cộng đã chơi bảy ván, Phương Diệu cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ. Chẳng hạn như việc tìm kiếm của tàu trinh sát không phải là cứ phái tàu tản ra tìm kiếm là được, như vậy giống như ruồi không đầu. Trên thực tế, trong một tinh vực, tùy vào các chiến thuật khác nhau, việc tìm kiếm có thứ tự ưu tiên. Hơn nữa, cùng một tàu vũ trụ, căn cứ vào khác biệt trong bố trí đội hình nhân sự và đội hình vũ khí, người chơi có thể thực hiện các chiến thuật khác nhau. Trong một ván nào đó, Phương Diệu bị một chiếc kẻ hủy diệt các vì sao cho nổ tung mất nửa hạm đội. Chiến tiếp, Phương Diệu còn muốn hét lên chiến tiếp, đột nhiên nhận ra mình hình như đã bị bắt 7 lần. Chiến tiếp không? Khương Thu Tự khá là muốn chơi, bắt nạt kẻ yếu cũng có thú vui bắt nạt kẻ yếu. Chiến. Phương Diệu tỏ vẻ mặt mình dày hơn cả Mạnh Lão. Hai người chơi rất vui vẻ, chơi xong 1v1, lại đi chơi 2v2, đều có chút quên mất chuyện cá cược. Phương Diễu không muốn nhớ đến chút nào, vì anh chưa thắng được ván nào. Sau nửa buổi tối trải nghiệm, anh có linh cảm rằng sĩ quan chỉ huy sẽ nổi tiếng. Mặc dù trò chơi vẫn tương đối khó nhưng Studio Trúc Mộng đã tổng kết ưu nhược điểm của máy bay chiến đấu Lôi Đình, đã có sự cân nhắc trong độ khó. Sĩ quan chỉ huy đã giảm độ khó khi bắt đầu, giảm bớt một lượng rất lớn thông tin phức tạp về chiến đấu. Rốt cuộc, người chơi không phải là chỉ huy thực sự, không có kiến thức chuyên môn và tố chất quân sự tương ứng. Quả nhiên, ngày hôm sau, doanh số ngày đầu tiên của sĩ quan chỉ huy đã được công bố, bán được 1,6 triệu bộ, phản hồi rất tốt. Chương 296, khí thế ngút trời, 2, mới đầu năm thôi, đều ác thế này sao? Phương Diễu than thở với Khương Thu Tự khi ăn trưa. Đúng vậy, lời anh nói khi trao giải đã kích thích bọn họ kha khá. Lúc này, Khương Thu Tự cuối cùng cũng nhớ đến chuyện cá cược, tối qua anh thua bao nhiêu lần nhỉ? Cô muốn làm gì? Phương Diễu vội vàng hỏi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi muốn nhốt anh vào phòng tối, không làm xong dự án mới, một ngày chỉ cho anh ăn một bữa. Quá tàn nhẫn, đối với anh thì phải tàn nhẫn một chút. Hai người vừa ăn vừa cãi nhau, nói là đối xử tàn nhẫn với anh, nhưng Khương Thu Tự lại chủ động gắp thịt cho anh, tự nhiên đến mức chính bản thân cô cũng không nhận ra. Sau sĩ quan chỉ huy, võ sĩ của câu lạc bộ Z cũng được phát hành. Mặc dù có vay mượn thiệp khách hành nhưng vẫn tạo ra được nét đặc sắc riêng, bán tương đối chạy. Cuối tháng, một tác phẩm khác của Thiên Mã Hành Không là Evil Arthedor ra mắt. Lối chơi hợp tác sinh tồn cộng với sự bất ngờ khi người chơi xâm nhập khiến chế độ trực tuyến trở nên rất sôi động. Một tháng đầu năm, khiến người chơi vô cùng thích thú, đếm ngược từng ngày để chờ các trò chơi sắp ra mắt vào tháng tới. Chơi không hết, tháng sau còn có căn cứ của Nido. Không chỉ vậy, kỵ sĩ rồng của công ty Internet Smeta cũng sắp ra mắt rồi. Năm nay thật tuyệt, chất lượng trò chơi cao hơn năm ngoái rất nhiều. Chỉ có công ty giải trí Tinh Không là vẫn chưa có động tĩnh gì, thậm chí còn không có cả một đoạn giới thiệu. Tôi thấy rồi, năm nay thế trận vây đánh công ty giải trí Tinh Không là thật rồi, chỉ xem Phương Diễu có chống đỡ được hay không thôi. Nội bộ công ty giải trí Tinh Không đều biết những lời bàn tán trên mạng, nhóm dự án rất gấp gáp, áp lực khá lớn, kết quả nhìn Phương Diễu, ngày nào anh cũng vui vẻ. Sao không thấy lão đại căng thẳng chút nào vậy? Sự thông dong của kẻ mạnh. Không chỉ không căng thẳng, lão đại còn thường xuyên cười một mình, không biết còn tưởng là đang yêu. Khoan đã, anh nói lại xem. Không biết còn tưởng, khoan đã, ý anh là. Các anh có thấy Tổng Giám Đốc Khương gần đây có thay đổi gì hay không? Chúng ta hiếm khi gặp được Tổng Giám Đốc Khương, nhìn ra sao được, hay là trực tiếp đi hỏi lão đại? Ai dám hỏi? Các anh xem lão đại đang cười kìa, chắc chắn là đang nhắn tin cho Tổng Giám Đốc Khương. Trong văn phòng, Phương Diễu đang trò chuyện với Tưởng Tài Văn. Điều hiếm thấy là lần đầu tiên Tưởng Tài Văn chủ động liên lạc với Phương Diễu, vừa vào đã trực tiếp ném ra tấm áp phích của Evil Arthedor, một tuần, một triệu bộ. Cái cảm xúc hả hê này sắp tràn ra khỏi vòng tay của Phương Diễu luôn rồi. Phương Diễu không hề tức giận, còn khá ngạc nhiên, anh thế mà lại chủ động liên lạc với tôi cảm động quá. Một câu, Tưởng Tài Văn không biết trả lời thế nào, Tưởng Tài Văn do dự một lúc. Trả lời, tôi chỉ nhắc nhở anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị vượt qua bất cứ lúc nào. Phương Diễu, anh quan tâm đến tôi quá, cảm động ghê gớm. Tưởng Tài Văn tức giận, cúc cúc cúc. Anh ta vừa gửi xong, lại nhận được tin nhắn, tưởng rằng lại là lời trêu chọc vô vị của Phương Diễu, nhưng nhìn vào thì chỉ có ba chữ. Còn sớm lắm. Nhìn tin nhắn, Tưởng Tài Văn im lặng. Là do ngồi trên cái gọi là thần đàn đã quá lâu nên tự tin mù quáng, hay thực sự có tự tin, theo hiểu biết của anh ta về Phương Diễu thì hẳn là trường hợp sau, điều này khiến anh ta mong chờ dự án mới của công ty giải trí Tinh Không. Trước đây, mọi người thi được 50 điểm, anh thi được 100 điểm, ngành game phát triển đến ngày nay, mọi người đều có thể đạt điểm tuyệt đối khi làm bài, vậy anh sẽ làm thế nào? Nói chuyện xong với Tưởng Tài Văn, lại xem các tác phẩm mới của các hãng lớn. Phương Diễu biết rằng cuộc cạnh tranh năm nay sẽ đặc biệt gay gắt, từng tác phẩm mới đều bán chạy như tôm tươi, trong thống kê trên mạng, các chủ đề tìm kiếm và thảo luận liên quan đến công ty giải trí Tinh Không đã đạt mức thấp nhất trong gần một năm trở lại đây. Mặc dù vậy, công ty giải trí Tinh Không vẫn không có động thái gì. Nhưng Hiệp Khách Hành đã phá vỡ kỷ lục doanh số nhắc nhở mọi người rằng ai mới là số một trong ngành. Thế nhưng, dù có gây được tiếng vang lớn đến đâu, nếu không có con sóng gió tiếp theo thì gợn sóng cũng sẽ trở về bình lặng. Tháng này qua tháng khác trôi đi trong im lặng, người chơi cũng không nhịn được nữa. Chuyện gì vậy, sao tác phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không vẫn chưa ra mắt? Không biết nữa, hình như chưa bao giờ cách lâu như vậy. Phương Diễu, chuyện gì xảy ra thế? Không nhẽ là cạn vốn ý tưởng thật sao, bản lĩnh có hạn chắc. Kiếm đủ rồi nên bắt đầu lười biếng à, cư dân mạng chất vấn nhưng vẫn không thấy Phương Diễu xuất hiện, tên này đã không ngoi trên mạng trong nhiều tháng, đây cũng là một điều đáng ngờ, không phải là công ty giải trí Tinh Không thực sự có chuyện gì đấy chứ. Ngay cả các phương tiện truyền thông cũng không nhịn được mà tìm Phương Diễu vài lần, may là thấy Phương Diễu không ốm đau, không mất tích, nói rằng đang làm dự án, bọn họ cũng chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Lão đại, đoạn giới thiệu trò chơi đã làm xong rồi. Nam Thạch Anh phấn khích tìm đến Phương Diễu, đã đến lúc quảng cáo rồi chứ. Chương 297, bản lĩnh có hạn. Phương Diễu ngã người trên ghế, hôm nay là ngày mấy vậy? Gần đây anh luôn bận rộn, toàn tâm toàn ý đổ dồn tâm trí vào việc sản xuất chiến tranh toàn diện, đế quốc, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, anh dễ dàng sao? Ồ, để tôi xem. Phương Diễu ngồi dậy, đoạn giới thiệu đã làm vài cái, Phương Diễu và Nam Thạch Anh cùng nhau xem qua. Khá hài lòng, được, phát hành đi, đừng phát luôn trong một lần, hãy chia thành nhiều lần. Nhận được lệnh, Nam Thạch Anh lập tức đi tìm bộ phận tuyên truyền, không lâu sau, tài khoản chính thức của công ty giải trí Tinh Không đã đăng tải đoạn giới thiệu trò chơi mới nhất. Không phải Phương Diễu đang thực hiện tiếp thị đói khát, nhưng người chơi thực sự đã chờ đến phát ngán, dự án được giữ bí mật bấy lâu nay cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, khi nghe tin, bọn họ đã đổ xô đến. Tổng giám đốc Tưởng, công ty giải trí Tinh Không đã phát hành đoạn giới thiệu tác phẩm mới. Chu Hằng nhanh chóng báo cáo với Tưởng Tài Văn, bên phía Thiên Mã Hành Không, dự án thứ ba trong năm nay sắp hoàn thành nhưng vẫn không có tin tức gì từ công ty giải trí Tinh Không, Tưởng Tài Văn còn có chút lo lắng, nếu Phương Diễu thực sự cạn kiệt ý tưởng thì chính mình có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghe nói cuối cùng cũng có tin tức, Tưởng Tài Văn nhanh chóng trở về chỗ ngồi, tìm kiếm video, mở video, góc nhìn rất thấp, cát vàng mịt mù. Một cơn gió thổi khiến cát trên mặt đất bay mù mịt, dần dần, trong tiếng gió có lẫn một số âm thanh khác, lắng nghe kỹ càng, âm thanh rất hỗn tạp. Âm thanh dần lớn hơn, là tiếng hô giết, là tiếng va chạm của vũ khí, lúc này, trong ống kính đang di chuyển, ngoài cát vàng ra, cuối cùng cũng xuất hiện một cánh tay nhúng máu. Góc nhìn tiếp tục tiến về phía trước, chủ nhân của cánh tay ngã xuống đất, sau lưng anh ta, vô số binh lính đang chém giết, người trên mặt đất chết không nhắm mắt. Đôi mắt trống rỗng như một tấm gương, góc nhìn hướng về đôi mắt của anh ta, trong con ngươi của anh ta phản chiếu một quả cầu lửa. Ngay lập tức, góc nhìn đảo ngược, được kéo cao lên, trên bầu trời, những tảng đá khổng lồ bốc cháy đập vào thành trì hùng vĩ ở xa, trên dưới thành trì là đông đảo những người lính đang giao chiến, những cung thủ trên tường thành đang bắn tên, có những người lính đang ném đá, cầm giáo dài đâm vào kẻ thù trèo từ thang mây lên, tảng đá lớn rơi xuống, đập vỡ một góc tường thành. Vô số binh lính tử trận tại chỗ, càng nhiều người hơn nữa kêu gào thảm thiết rơi khỏi tường thành. Sau đó, góc nhìn chuyển sang cổng thành, vô số binh lính đẩy xe công thành khổng lồ, tiến gần cổng thành, sau đó cùng hợp lực kéo búa công thành về phía sau rồi buông tay. Búa công thành nhanh chóng đập vào cổng thành, tiếng va chạm như tiếng gầm của quái thú, khiến tim người ta cũng rung động theo. Sau đó, góc nhìn hướng về phía bên trong thành. Dường như thành chủ biết rằng không thể chống đỡ được cuộc tấn công như vậy nên đã lệnh người đốt lửa hiệu. Khói lửa ngút trời, ống kính như một con đại bàng bay về phía xa, không biết đã bay bao lâu, hai đội quân xuất hiện trong tầm mắt, một người cưỡi ngựa đen cầm thanh đao dài 9 thước, một người cưỡi ngựa trắng cầm cây thương bạc 8 thước, hai người trước trận chém giết, không ai chịu nhường ai. Tuy nhiên, góc nhìn vẫn không dừng lại, tiếp tục bay về phía trước, bay qua đại dương, đến một lục địa khác. Phía trước một tòa lâu đài mang phong cách hoàn toàn khác, đội trưởng của một nhóm kỵ binh cầm thương tiến vào tư thế phòng thủ, đối diện với bọn họ là vó ngựa tung bay, vô số kỵ binh đang phi đến như sóng triều. Đối mặt với sự xung phong của kỵ binh, những người này nghiến chặt răng, góc nhìn hướng về đôi mắt vừa sợ hãi vừa kiên cường của bọn họ. Sau một màn ảnh tối đen, tiếng chém giết biến mất, khi ánh sáng xuất hiện trở lại, chỉ còn lại một đống xác chết, là vũ khí rải rác, là áo giáp rách nát. Là lá cờ nhúng máu. Nhưng sau một hồi im lặng, góc nhìn rời khỏi chiến trường, bay về phía thủ đô mới, ở nơi đó không có bầu không khí đau buồn, thay vào đó là tiếng reo hò, vị vua mới đang lên ngôi. Đến đây, CG kết thúc. Nhìn thấy từng cảnh tượng hoành tráng, Tưởng Tài Văn mới hiểu được Phương Diễu đã làm gì trong những tháng im lặng này. Chỉ từ CG, anh ta có thể đoán được, đây chắc chắn sẽ không phải là một trò chơi cá nhân và số thứ tự một đằng sau đoạn giới thiệu cũng báo hiệu rằng, không chỉ có một CG, ngoài chiến tranh quốc gia, có thể còn nhiều nội dung khác chưa được tiết lộ, ngay cả anh ta cũng nóng lòng muốn xem phần tiếp theo. Không ngoài dự đoán, trên mạng lập tức nổ tung. Không phải là CG lừa lọc đấy chứ, đây có phải là cảnh có thể trải nghiệm trong game không? Công ty giải trí tinh không sẽ không chơi trò hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo chứ. Không đâu, ẩn núp lâu như vậy, kết quả lại lừa đảo CG thì quá vô lý. Với tính cách của Phương Diễu, nhìn lâu như vậy, chắc chắn là đang làm một cú lớn. Lớn cỡ nào? Đừng lạc đề, đây chắc hẳn là trò chơi nhiều người chơi đúng chứ. Chắc chắn rồi, cảnh tượng hoành tráng như vậy, chiến tranh quốc gia kìa, nếu trên chiến trường ngoài mình ra thì toàn là AI, thế khó chịu lắm. Chương 298, bản lĩnh có hạn, 2, người chơi bàn luận, nhưng tài khoản chính thức của công ty giải trí tinh không không đăng tải thêm bất kỳ tin tức nào trong ngày hôm đó. Mọi người đều hiểu nhịp điệu tuyên truyền, sốt ruột cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi. May mắn thay, ngày hôm sau, video tuyên truyền mới đã được đăng tải. Lần này hoàn toàn không có cảnh cuộc chiến quốc gia. Trong núi rừng, có đạo sĩ đuổi thi, trên biển cả, có yêu quái biển niệm chú, trong vực sâu, có cự xà đông đưa, nhân gian này dường như rất nguy hiểm. Sau khi video tuyên truyền thứ hai được đăng tải, đã có nhiều điểm để thảo luận hơn. Bối cảnh có chứa yếu tố thần thoại, xem ra không chỉ đơn giản là trận đánh giữa các nước. Tôi có linh cảm, nội dung sẽ rất phong phú. Đăng thêm nữa đi. Chưa xem đã hết. Tôi thấy có một vấn đề cần quan tâm, trò chơi này tính phí như thế nào? Mọi người nghe xong, sống lưng ai nấy cũng lạnh đi mấy phần, về khoản tính phí này, Phương Diễu đã chơi đến mức xuất thần. Tinh thần gần đây đã cập nhật phiên bản lớn 2.0, đế quốc thứ 3 trong 7 đế quốc sát hải. Bể thẻ đầu tiên, ngoài nhân vật mới là Alex và cơ giáp phi thiên, còn có bản sao của Sabrina và Nguyệt Thần. Hai bể kết hợp. Doanh thu thậm chí còn vượt qua bể thẻ của Cảnh Thương và Bạch Đế. Bảng xếp hạng doanh thu của các công ty trò chơi đầu năm, mặc dù nhiều công ty đã phá vỡ mốc 100 tỷ, nhưng công ty giải trí tinh không đã tiến tới mốc 1000 tỷ. Nói về kiếm tiền, công ty giải trí tinh không và các công ty khác cách nhau cả bức tường. Cuối tuần đi hẹn hò nhé. Phương Diễu không quan tâm đến phản ứng của video, cuối cùng cũng rảnh rỗi một chút, anh còn chưa đủ thời gian trêu bạn gái. Làm sao có lúc nào mà để ý đến cư dân mạng? Được thôi, tôi cũng vừa bận xong. Khương Thu tự vươn vai, khẽ chỉ vào ghế sofa, ngồi xuống đó đi. Phương Diễu ngồi xuống trước, Khương Thu tự đi tới, ngồi sát bên anh, cơ thể có thuận thế ngã người, dựa cả vào người anh, coi như là nửa dựa vào lòng anh, bây giờ cô đã khá thích nghi với mức độ thân mật này rồi. Anh muốn đi hẹn hò ở đâu? Khương Thu tự hỏi, đúng rồi. Bảo tàng văn hóa trò chơi đã mở cửa, anh chưa đi đúng chứ? Chưa. Phương Diễu lắc đầu. Đi xem không? Khương Thu tự đề nghị. Phương Diễu, được. Sau khi quyết định xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem video một lúc, chờ tan làm về nhà. Khương Thu tự đã xem hết video tuyên truyền mới được đăng tải, lướt qua các bình luận, cô ngẩng đầu lên hỏi một cách tò mò, anh định tính phí cho chiến tranh toàn diện, đế quốc, như thế nào? Tôi thấy cư dân mạng đều rất tò mò. Phương Diễu đã sớm nghĩ xong, trò chơi này tính phí theo thẻ điểm. Cái gì? Khương Thu tự nghe xong liền biết anh lại nghĩ ra chiêu mới. Phương Diễu giải thích, tức là tính phí theo thời gian, 1 giờ 0,5 tệ, nạp 30 tệ được 60 giờ, nạp 50 tệ được 100 giờ, tặng thêm 5 giờ các thứ. Khương Thu tự ngạc nhiên, như này cũng được sao? Phương Diễu, tôi thấy không có vấn đề gì lớn. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, mấy lần trước Phương Diễu thay đổi chiến lược tính phí đều thành công, tin anh là được. Lại nghĩ đến phản ứng của đám trên mạng, cô bật cười. Cô cười gì thế? Phương Diễu thắc mắc. Chắc chắn mọi người lại mắng anh là chó rồi, Khương Thu tự giơ tay lên, véo cằm anh. Vậy thì tôi cắn cô hai cái trước đã. Phương Diễu nói xong liền cắn vào tai Khương Thu tự. Khương Thu tự vội vàng né tránh, liếc anh một cái. Thích cắn thì cắn bàn đi. Phương Diễu, bàn nào có thơm như cô? Phiền chết đi được. Khương Thu tự cầm gối đập vào mặt anh một cái, không đau không ngứa, nhẹ hơn trước rất nhiều. Sau khi yêu nhau, cô cũng không nỡ ra tay, cô đang tự nhìn nhận lại bản thân. Còn bao lâu nữa thì game ra mắt? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu, sắp rồi, cuối tháng này có thể ra mắt. Nói chuyện, tan làm, về nhà nghỉ ngơi chờ đến ngày hẹn hò. Bảo tàng triển lãm nằm trong khu phát triển trò chơi mới, rất gần, hiện tại nơi này đã được phát triển khá hoàn thiện. Rất khó tưởng tượng, nửa năm trước nơi này vẫn là một bãi đất trống. Trên đường đi, Phương Diễu hỏi, bảo tàng văn hóa trò chơi có nhiều người đăng ký không? Khương Thu tự, tôi cho rằng muốn các nhà sản xuất khác đăng ký mà có khi bọn họ chưa chắc đã đồng ý, vì vậy tôi trực tiếp gửi lời mời đến những nhà sản xuất được đề cử trong lễ trao giải. Thiên Mã Hành Không và Studio Trúc Mộng chấp nhận, đã sắp xếp khu triển lãm tương ứng, các nhà sản xuất khác vẫn đang chờ xem. Đến nơi, Phương Diễu không ngờ rằng có khá nhiều người tham quan, bảo tàng triển lãm tạm thời không thu vé vào cửa, nhưng bên trong có bán các sản phẩm ngoại vi, ít nhiều cũng có thể nhổ được ít lông của đám ngỗng đi qua. Tiến vào hội trường, Phương Diễu phát hiện ra một cô gái mặc trang phục Sabrina, đôi mắt anh vô thức liếc nhìn. Thấy ánh mắt của anh, Khương Thu tự tức giận đá anh một cái, nhìn gì thế? Phương Diễu lập tức nói, tôi không nhìn người, tôi đang nhìn bộ quần áo đó, là sản phẩm ngoại vi của Sabrina phải không? Tôi thấy tay nghề chỉ ở mức trung bình, có phải là nhà sản xuất được chúng ta ủy quyền không? Nếu không được ủy quyền thì không ổn, hay là tôi đến gần quan sát một chút, tiện thể hỏi thăm? Chương 299, năm sau tự chọn. Khương Thu tự nghiến răng, không nhìn người đúng không, còn muốn đến hỏi thăm? Phương Diễu nghiêm túc nói, tôi đang quan tâm đến quyền lợi của công ty chúng ta. Không cần anh quan tâm, đi. Khương Thu tự hung hăng kéo Phương Diễu, lôi anh đi, bọn họ xuất hiện ở bảo tàng triển lãm trò chơi, rất khó để không bị phát hiện. Các bạn xem, đó có phải là Tổng Giám Đốc Khương và Phương Diễu không? Hình như là vậy, Tổng Giám Đốc Khương đang khoác tay Phương Diễu. Chụp nhanh đi, chụp nhanh đi. Nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh ngày càng nhiều. Phương Diễu nghiêng đầu nhỏ giọng nói, hình như bị phát hiện rồi, không phải cô nói cần khiêm tốn hay sao? Tôi nói là khiêm tốn, chứ không có nói là giữ bí mật. Khương Thu tự liếc anh một cái, nói xong, còn khoác chặt hơn một chút. Phương Diễu phàn nàn, dù sao thì cô cũng có lý. Đúng vậy. Khương Thu tự ngẩng đầu, không hề ngại ngùng thể hiện mặt ngang ngược của bản thân. Phương Diễu buồn cười, có lẽ đây là điều chỉ có thể thấy sau khi xác nhận mối quan hệ. Hành động thân mật của hai người khiến những người xung quanh há hốc mồm, này là thật sự ở bên nhau rồi sao? Rất nhanh, video và ảnh đã được đăng lên mạng. Một thời gian ngắn sau đó, tiếng than khóc vang khắp nơi. Không. Phương Diễu chó chết, cướp vợ của người khác, không đội trời chung. Tôi đã nói rồi, tên này có ý đồ xấu với Tổng Giám Đốc Khương, ẩn núp 3 năm, chỉ vì ngày hôm nay. Tổng Giám Đốc Khương, cô phải sáng mắt lên, không thể để anh ta lừa gạt. Anh ta muốn công ty của cô, thèm muốn cơ thể của cô, không phải là người tốt. Không có fan CP nào sao? Không có. Nói là không có nhưng thực ra fan CP cũng nhiều. Phương Diễu đoán chắc chắn sẽ có người đăng lên, anh mở vòng đeo tay xem dư luận trên mạng. Khương Thu tự cũng châu đầu lại xem, bảo tôi sáng mắt lên đấy. Phương Diễu mặt dày nói, mắt cô sáng lắm rồi, không thì sao tìm được người bạn trai xuất chúng như tôi. Anh nói vậy. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, lúc này hạ thấp anh thì chẳng khác nào hạ thấp ánh mắt của mình sao, hừ một tiếng, anh đúng là biết cách liên kết. Vì mọi người đều biết rồi. Phương Diễu suy nghĩ. Anh lại muốn làm gì? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu, phát chút quà thì không quá đáng chứ? Khương Thu tự, khiêm tốn thôi. Không được, tôi không chịu được. Phương Diễu nói xong liền gửi tin nhắn cho bộ phận vận hành của công ty. Khương Thu tự nhìn, không ngăn cản, mặc kệ anh. Rất nhanh, bộ phận vận hành của Tinh Thần đã đăng thông báo, đại ý là để chúc mừng Phương Diễu và Khương Thu tự kết giao thành công, công ty sẽ phát nhân vật năm sau tự chọn từ bể thẻ thường trú cho toàn bộ mấy chủ. Thấy tin tức này, người chơi đều cạn lời. Năm mới anh không phát, ngày hòa bình anh không phát, bản cập nhật lớn 2.0 anh cũng không phát, bây giờ anh phát nhân vật năm sau tự chọn, anh là chó à? Tôi thà không cần cái năm sao tự chọn này. Một cư dân mạng kêu lên. Nhưng rất nhanh, giọng nói như vậy đã bị ngăn chặn. Câm miệng, nếu cậu còn kêu nữa, biết đâu anh ta không cho thật, tên khốn Phương Diễu này hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy, cậu không cần năm sao tự chọn này thì cũng không theo đuổi được Tổng Giám Đốc Khương, chi bằng cứ hưởng thụ đi. Sao chỉ có tinh thần phát phúc lợi, còn thành phố ngầm điên cuồng thì sao? Yêu đương thì phát năm sao, vậy nếu chia tay thì? Công ty giải trí Tinh không giải thể. Hai người ngồi ăn kem ở khu ẩm thực của phòng triển lãm, Phương Diễu đưa cho Khương Thu Tự xem bình luận của cư dân mạng, chia tay thì sẽ thế nào? Khương Thu Tự nhìn anh, sẽ sao? Phương Diễu lắc đầu, không có khả năng lắm, dù sao tôi cũng có sức hấp dẫn như vậy. Bây giờ sẽ đá anh luôn. Khương Thu Tự đá anh một cái. Phương Diễu đã quen rồi, dù sao cũng chẳng có lực gì, anh lại dựa vào người cô, nhỏ giọng nói, tôi phát hiện ra cô là kiểu người thích tiếp xúc thân mật. Khương Thu Tự vội vàng phủ nhận, tôi không có. Phương Diễu nghiêm túc nói, sao lại không, thích động tay động chân cũng là một biểu hiện, hơn nữa cô không đối xử với người khác như vậy, càng chứng tỏ cô ưu ái tôi, mong đợi có nhiều tiếp xúc cơ thể với tôi hơn. Khương Thu Tự rất muốn nhét cây kem trong tay vào miệng anh câm miệng, đợi trở về tôi sẽ tiếp xúc thân mật với anh nhiều hơn. Hai người thì thầm cãi nhau, đột nhiên Lộ Phi Phi nhắn tin đến. Khương Thu Tự xem xong, Phương Diệu ở bên cạnh hỏi, ai vậy, nói gì thế? Lộ Phi Phi đã biết rồi, nói là muốn hẹn họ bốn người. Khương Thu Tự vừa nói, vừa đột nhiên nghĩ đến, vậy thì chắc nhà cô cũng biết rồi, cô có nên về nhà giải thích chút không? Cô tưởng tượng đến cảnh đưa Phương Diễu về nhà, với cái miệng này của anh thì hoặc là rất được lòng ba mẹ, hoặc là bị đánh đuổi ra ngoài. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu Khương Thu Tự hiện ra hình ảnh, hơi buồn cười. Sao vậy? Phương Diễu hỏi. Không sao. Khương Thu Tự lắc đầu, cô vốn tưởng Khương Đông Chính sẽ nhanh chóng nhắn tin cho cô, nói là ba mẹ bảo cô về nhà các kiểu, kết quả lại chẳng có động tĩnh gì. Không tìm cô. Vậy cứ coi như không biết đi, Khương Thu Tự quyết định làm đà điểu trước. Hẹn hò thì cũng chỉ là đi dạo phố, ăn cơm, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Ngày hôm sau, Phương Diễu vừa đến công ty, cả nhóm dự án đã chạy đến trêu chọc. Phương Diễu kêu lên, không cần nhiệt tình như vậy chứ, sẽ không tăng lương cho các người đâu. Chương 300, lại nữa à, lão đại, người chơi còn có năm sao tự chọn, chúng tôi ra sống vào chết, lên núi đao xuống biển lửa với anh. Mà lại không có lì xì à? Phương Diễu phát hiện, những người này đúng là học được cái nết mặt dày của anh rồi. Không có, không có, mau đi làm việc đi. Phương Diễu đuổi hết mọi người đi. Buổi trưa, đoạn video quảng cáo thứ ba được tung ra, là một đoạn cốt truyện. Một chàng hoàng tử của vương quốc phương Tây đã cứu một nàng tiên cá ở bờ biển và yêu nàng. Để theo đuổi vị công chúa này, chàng hoàng tử đã bí mật thả một tế tự hải tộc bị nhà vua giam cầm và tìm phù thủy xin một lọ thuốc bí mật có thể giúp thở dưới nước. Đến vương quốc dưới đáy biển, hoàng tử mới phát hiện ra công chúa tiên cá không phải như anh thấy, thực ra anh đã bị tiếng hát của yêu tinh biển mê hoặc, hải tộc giam cầm anh, tế tự được thả ra đã dẫn dắt hải tộc tấn công vương quốc, vốn tưởng rằng nhà vua sẽ nể tình, không ngờ nhà vua lại hoàn toàn không quan tâm đến sự an nguy của hoàng tử. Phái đoàn hiệp sĩ mạnh nhất của vương quốc ra ngăn cản hải tộc. Sau một trận chiến, hải tộc thất bại thảm hại, tế tự tức giận, để hải yêu xé nát hoàng tử. Nhà vua vô cùng đau buồn, nhưng hải tộc đã thua trận, rụt cổ dưới đáy biển không ra, ông ta đổ lỗi cho mụ phù thủy đã đưa cho hoàng tử lọ thuốc bí mật, nhưng không ngờ mụ phù thủy này vô cùng lợi hại, đối mặt với sự bao vây, trước khi chết đã nguyền rủa ông ta một lời nguyền mạnh mẽ. Thời gian thoáng cái đã trôi qua nhiều năm. Vương quốc suy tàn, hải tộc bắt đầu rục rịch, muốn quay trở lại, cùng lúc các đoạn phim quảng cáo được tung ra, thế giới quan cũng dần trở nên rõ ràng, cư dân mạng càng xem càng nghiện. Đoạn tiếp theo chắc là cốt truyện của Vương quốc Phương Đông. Không biết có bao nhiêu đoạn phim quảng cáo, những đoạn phim quảng cáo này chắc là nội dung tiền truyện, dòng thời gian sau khi trò chơi ra mắt, có lẽ là sau khi vương quốc suy tàn. Phần cuối cùng có một cảnh là bản đồ, tôi thấy vương quốc bị chia thành nhiều quốc gia. Mụ phù thủy đó có chết không? Xem cốt truyện thì mụ ta có nguyền rủa nhà vua trước khi chết, nhưng nụ cười cuối cùng hơi kỳ lạ, sau khi nguyền rủa thì bị lửa thiêu rụi, không có cảnh quay xác chết. Khó nói, phải tìm manh mối trong trò chơi. Như cư dân mạng nghĩ, một ngày sau, đoạn phim quảng cáo của Vương quốc Phương Đông được tung ra. Một vùng đất hạn hán liên miên, người chết đói khắp nơi, dịch bệnh hoành hành, còn có người tu luyện quỷ đạo rình rập làm loạn. Hoàng tử đích thân dẫn quân áp tải lương thực, cứu giúp bách tính, trong lúc đó còn cứu được một con rắn trắng. Kẻ tu luyện quỷ đạo đã mưu tính từ lâu, mượn nguy cơ dịch bệnh, điều khiển rất nhiều xác sống giao chiến với quân đội do hoàng tử chỉ huy. Xác sống khó có thể bị giết chết bằng đao kiếm, còn có thể phát tán dịch bệnh, hoàng tử không địch lại, liên tục bại lui. Trên đường đi, con rắn trắng được cứu đã quay trở lại, trong miệng ngậm kiếm, tặng cho hoàng tử. Thanh kiếm này có thể phá giải tà thuật của kẻ tu luyện quỷ đạo, nhờ thanh kiếm này, hoàng tử đã thành công chém chết kẻ tu luyện quỷ đạo. Trở về thủ đô, đáng lẽ hoàng tử phải được khen thưởng, không ngờ hoàng đế lại nghe lời gièm pha, cho rằng anh đã tàn sát rất nhiều thường dân, còn cấu kết với yêu tộc, muốn trị tội anh ta. Hoàng tử cố gắng phân trần, nhưng thanh kiếm được rắn trắng tặng lại bị coi là bằng chứng. Hoàng tử bị giáng xuống làm thứ dân, đuổi khỏi hoàng thành. Đêm đó, phi tần mê hoặc hoàng đế, đánh cắp thanh bảo kiếm mà rắn trắng tặng cho hoàng tử, đâm chết hoàng đế, thiên hạ đại loạn. Cư dân mạng đều ngơ ngác. Hoàng tử thảm quá, phi tần đó là người hay yêu? Chắc là yêu, cảnh giết hoàng đế cuối cùng là cách một bức bình phong không quay cận cảnh, nhưng bóng có đuôi, có thể là một con hồ yêu. Rắn trắng là tốt, hồ yêu là xấu à? Rất bình thường mà, người có tốt xấu, huống chi là yêu tộc. Sau khi hoàng đế chết, hoàng tử đi đâu, không quay lại kế thừa ngai vàng sao? Đã bị giáng xuống làm thứ dân rồi, sao có thể để anh ta quay lại? Mau ra trò chơi đi, không chịu nổi nữa rồi, ngày nào cũng cào cấu vào tim tôi, ngày nào cũng cào cấu, Phương Diễu thật quá đáng. Sau 4 đoạn phim quảng cáo liên tiếp, không còn phần tiếp theo. Mấy ngày sau, công ty giải trí Tinh Không mới đăng thông báo mới, công bố nền tảng phát hành, thời gian ra mắt và tiêu chuẩn thu phí. Chiến tranh toàn diện, Đế quốc sẽ được phát hành trên nền tảng chiến mạng Tinh Ngu, sẽ không đổ bộ trên các nền tảng khác. Trò chơi áp dụng hình thức thu phí chế độ game tam cạc, giá 0.5 tệ mỗi giờ. Ban đầu công ty giải trí Tinh Không làm chiến mạng, mọi người đều đoán là sẽ chơi lớn, chờ đợi lâu như vậy, trò chơi mới chỉ được phát hành trên chiến mạng, không có gì bất ngờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.